Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Em muốn trốn xa bảo bối của tác giả Lãnh Hàn Minh Nguyệt với giọng đọc của Bo Bo Nguyễn. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh VN Audio Chuyện Ngôn Tình. Em muốn trốn xa bảo bối. Bó hoa tươi bình dị. Trong một hang động ẩm thấp dưới lòng đất, một đống lửa nhỏ lập lòe mơ hồ soi sáng hang động nhỏ. Ánh lửa phát ra tiếng tí tách của những chiếc lá khô đang bị đốt cháy. Những tia lửa nhỏ văng ra nhảy từng vệt như có như không trong không khí yên tĩnh của hang động. Gần kế bên đống lửa là một người đàn ông thoạt nhìn còn khá trẻ, khuôn mặt với cũ quan tinh xảo và làn da trắng xanh nhợt nhạt. Trên đầu, bụng và ngực quấn một dãy băng trắng, tay chân cũng có nhiều vết thương đã được xử lý cẩn thận. Anh ta đang nằm đó, đôi mắt nhắm lại, an tĩnh như đang ngủ. Bên cạnh anh ta là một con cún khá nhỏ, với bộ lông trắng như tuyết, chân cũng được quấn một tầng băng trắng, trong miệng phát ra rên hừ hừ, nho nhỏ. Ngồi ở phía bên kia đống lửa là một cô gái khá nhỏ nhắn. Cô ấy đang vừa ăn bánh quy, vừa đọc một cuốn sách về các loại thực vật, lâu lâu lại ngước lên nhìn động tĩnh của người nằm bên này. Cũng đã một ngày đêm rồi mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại, Dạ Nguyệt nghĩ thầm rồi lắc đầu. Đột nhiên, cô cảm thấy tay đang ăn bánh của mình nhột nhột. Cô để cuốn sách xuống nhìn thì thấy chú cún nhỏ đang liếm liếm tay cô làm nũng. Muốn ăn không? Cô lấy ra một miếng bánh quy rồi bẻ thành từng miếng nhỏ đút cho chú cún ăn. Ngoan lắm, Tích Nhi. Dạ Nguyệt vui vẻ sờ sờ đầu nó. Lúc đầu, nó cùng với người kia, thì người kia đã bất tỉnh, nên cô cũng không biết nói tên nó là gì, đành phải tạm thời gọi nó là Tuyết Nhi. Sau khi ăn xong, chú cún thông thả bước vào lòng cô, cọ cọ vài cái ở trước ngực cô, rồi nằm xuống ngủ. Dạ Nguyệt cũng để yên cho chú cún con nằm ngủ, vẻ mặt cung chiều vuốt vuốt bộ lông mềm mại trắng như tuyết của nó. Cô là ai? Thanh âm trầm thấp vang lên từ phía đối diện. Không biết từ lúc nào mà người bên kia đống lửa đã tỉnh dậy, ánh mắt bông lung nhìn về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt giật mình ngước lên. Nhất thời, ánh mắt hai người giao nhau, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, trong suốt như hồ nước mùa thu nhìn Dạ Nguyệt chầm chầm, nhất thời làm Dạ Nguyệt ngơ ngẩn. Người kia bên ấy Dạ Nguyệt không trả lời, thì cơ thể bắt đầu động đậy muốn ngồi dậy. Tôi là Dạ Nguyệt, anh mới tỉnh, cơ thể có vết thương nên đừng cử động mạnh. Dạ Nguyệt hoàn hồn, lo lắng nhìn người bên kia, cũng đang muốn đứng dậy qua đỡ anh ta. Tôi đang ở đâu? Người kia cảm giác cơ thể không thoải mái nên cũng có chút sức lực nào nên đành nằm yên tại chỗ không động đậy nữa. Ánh mắt lại tập trung nhìn sang Dạ Nguyệt. Làm sao tôi lại bị thương? Anh không nhớ gì à? Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Chúng ta hiện tại đang ở trong một hang động của một ngọn núi thuộc thành phố S, phía đông Trung Quốc. Các em phải nhớ đi theo sát với đoàn, vì ngọn núi này là một trong những ngọn núi hoang sơ nhất của nước ta. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đẩy giọng kính lên mũi, quay qua nhìn đoàn thanh niên trẻ tuổi đang rất háo hức bên cạnh. Vâng, thưa giáo sư. Mọi người gật đầu, đồng thanh đáp. Còn nữa, những thứ vật dụng y tế cần thiết, các em đã mang theo đủ chưa? Giáo sư Trần vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng dặn dò. Phải biết là nếu có vấn đề gì, thì chúng ta cũng có thể sơ cứu ngay lập tức. Mọi người lật đật kiểm tra lại đống hành lý trên ba lô của mình. Một cô gái với mái tóc đen óng ả quay qua nói với cô đứng bên cạnh của mình. Hai, giáo sư lại làm ra vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề ạ. Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt đang kiểm tra ba lô thì ngẩn người đầu lên nhìn bạn mình. Giáo sư không có lo lắng không đâu. Em nên biết là rừng rậm hoang sơ thường có những thứ nguy hiểm chưa được khám phá mà. Vậy thì tại sao mà con mắt tụi mình phải khổ sở để leo lên như vậy ạ? Lý Vân Nhi chua miệng tỏ vẻ bất mãn, dù đã buộc tóc lên nhưng có vẻ trời quá nóng, làm cho cô nàng cứ quẹt quẹt mồ hôi trên gương mặt. Gương mặt trái xoan thanh tú càng lúc càng ửng hồng. Chưa được khám phá, tức là chưa có ai nghiên cứu kỹ về nó, có nghĩa là có thể có khả năng dược liệu quý sẽ có ở đây. Dạ Nguyệt lắc đầu thán phục tài ca thán của bạn mình. Ngược lại với Vân Nhi, Dạ Nguyệt đang cảm thấy cực kỳ hào hức, bởi vì cô thực sự thích thú các loại thảo dược, nhất là những loại thảo dược quý hiếm chưa được tìm thấy. Em thật sự cảm thấy hối tiếc vì đã đi theo ngành này. Biết vậy hồi đó không nghe lời phụ mẫu mà đi theo ngành kiến trúc. Vân Nhi thở dài ngao ngán rút khăn tay ra lau mặt đầy mồ hôi của mình. Vân Nhi có một gương mặt xinh đẹp thanh tú, da vẻ trắng hồng, cao khoảng 1m6 mấy, toát ra một vẻ thuần khiết, khiến các anh chàng trai phải quay đầu lại nhìn mê đắm. Ngược lại, Dạ Nguyệt không xinh đẹp, cô ấy chỉ là một cô gái với vẻ đẹp bình dị và có duyên, đôi mắt đen sâu hút bị che chắn bởi một cặp kính cận, cho nên chỉ có thể nhìn thật gần và ngắm thật lâu mới có thể nhận ra. Mái tóc nâu đen dài qua vai hơi xoăn ở phần đuôi và tóc, cùng với làn da trắng hồng, cô ấy có dáng người nhỏ con, chỉ cao khoảng 1m50, nên thoạt nhìn, người ta sẽ tưởng cô ấy mới chỉ là học sinh trung học. Tuy học chung với lớp Dạ Nguyệt, nhưng lớn hơn Vân Nhi 4 tuổi, nói cách khác, lúc cô vào học ngành dược, đã tốt nghiệp trung học 4 năm, vừa tốt nghiệp xong một ngành đại học khác. Vì nhận ra là mình thích các loại thực vật, đặc biệt là cây thuốc, nên cô đã đi thi đại học một lần nữa. Đến giờ rồi các em, chúng ta khởi hành thôi. Giáo sư Trần quay xuống cả đoàn hô to, rồi quay qua bắt đầu dẫn đầu đoàn đi xuyên vào trong cánh rừng rậm. Càng đi lên cao, theo độ dốc của ngọn núi, thì càng lúc càng sâu vào trong rừng. Cánh rừng ngày càng rậm rạp, những cây cổ thụ lâu năm cao to tán dày đứng sừng sững đón lấy ánh nắng mặt trời bên trên. Bên dưới là những cây đưa bóng phát triển chen chút lẫn nhau. Vì tán cây quá dày, ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuống tận bên dưới, nên làm cho khu rừng khá tối và lạnh lẽo. Tiếng chim, tiếng rơi cùng với tiếng côn trùng hòa lẫn vào nhau tạo nên một những âm thanh kỳ bí. Mặc dù vậy, mọi người vẫn đang hết sức vui vẻ chụp ảnh với nhau. Cũng có những người đang chụp và quan sát những loại thảo dược mọc xen lẫn với những loài cây khác. Được rồi, chúng ta sẽ dựng trại ở đây. Giáo sư Trần quan sát chung quanh, không thấy có vết tích gì khả nghi của con vật nguy hiểm, nên liền quay lại hô to với mọi người. Mọi người bắt đầu bận rộn bắt tay vào công việc của mình, riêng từng nhóm đã được phân công trước đó. Lịch trình của chuyến đi có thể tạm thời tóm tắt như sau. Ngày đầu tiên sẽ là quan sát địa hình và tìm kiếm một nơi dựng trại sinh hoạt lý tưởng nhất. Những ngày còn lại sẽ là quan sát và tìm hiểu những loại thảo dược mà trong khu vườn này có. Sau đó sẽ là những ngày phân tích những loại thảo dược đã tìm thấy. Cuối cùng, chuyến đi, mỗi nhóm sẽ có một bài báo cáo nghiên cứu với giáo sư và các giảng viên ở trường. Một nhóm nghiên cứu sẽ có 6 thành viên, là tự do tự tập họp lại với nhau để thành một nhóm. Nhóm của Dạ Nguyệt cùng có cô, Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Chí và 3 người nữa là Tề Mạc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Liễu Thu Bích. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng sẽ là một nhóm học tập cùng với nhau cho đến khi hết thời gian ra trường. Dạ Nguyệt, theo chị nghĩ, ở đây thì nơi này có gấu hay có báo gì không? Vân Nhi liếc nhìn quan sát chung quanh vẻ lo lắng hỏi. Chị cũng không biết nữa. Dạ Nguyệt lắc đầu, tay đang cầm liều của nhóm mình. Nơi này hoang sơ như thế, có khả năng là có chứ ạ? Một chàng trai đứng cạnh Dạ Nguyệt lên tiếng, vẻ mặt chắc chắn. Người này là Dương Hoàng Chí, cậu ta là con trai của tập đoàn Dương Thị. Với vẻ ngoài điển trai và đào hoa không biết đã làm si mê bao nhiêu cô gái. Mình không có giỡn với cậu nha. Vân Nhi vẻ mặt xanh mét sợ hãi và nhích lại gần Dạ Nguyệt. Công chúa của tôi ơi, chuyện này không phải là chuyện để đùa. Dương Hoàng Chí cười hi hi hài lòng, đây chính là sự thích của cậu ta. Hù dọa Vân Nhi. Nhưng thực ra, đối với hành động vừa nãy của Vân Nhi cũng cảm thấy khó chịu vì mục đích chính chưa đạt được. Mục đích chính là gì thì ai cũng biết, chẳng qua chỉ có một người khác trong cuộc không để ý mà thôi. Sau khi các nhóm đã dựng lều hoàn tất, mọi người từ từ chuyển đồ dùng của mình vào trong lều và sắp xếp chỗ ngủ. Để cho an toàn nữa, giáo sư cùng với những người bạn nam lấy dây kẽm bao quanh khu vực lều trại, tạo nên một hành rào dây kẽm. Rồi mọi người chất củi ở khu vực chính giữa các lều và bắt đầu nhóm lửa. Mọi người loay hoay với những chuẩn bị cần thiết thì trời cũng bắt đầu tối dần. Và cũng vì đã đang ngồi trong rừng nên có vẻ trời tối sẫm hơn. Màn đêm bắt đầu bao phủ lấy những sự vật bên trong khu rừng. Chương 2. Giáo sư nói, gần đây có một con suối nhỏ, chúng ta có nên đi đến nước về tắm không? Nguyễn Lâm Lan nhíu mày nhăn mặt, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm bằng một cách nhẹ nhàng khéo léo tỏ vẻ khó chịu. Nguyên một ngày leo núi với dựng trại thì cứ thể dính đầy bụi và mồ hôi, thật là khó chịu quá đi. Mình cũng cảm thấy khó chịu. Liễu Thú Bích ngồi kế bên ống nghẹo phụ họa, cô ta quẹt quẹt mồ hôi làm cho lớp son phấn loè loẹt đi không ít nhiều. Hai cậu đã bắt đầu rửa thói tiểu thư nữa à? Vân Nhi của cạnh Dạ Nguyệt khó chịu lướt qua hai người ngồi đối diện bên kia. Theo như tôi thấy thì từ lúc dựng trại tới giờ, hai cậu chỉ biết ngồi một chỗ, chỉ tay năm ngón, chứ có dựng được cái gì đâu. Cậu... Liễu Thú Bích tức giận, liếc xéo về phía Vân Nhi. Thú Bích, cậu không cần phải nói tiếng người với người nào đó. À, nhầm, con nào đó đâu. Nguyễn Lâm Lan quay qua làm bộ vẻ cười với Liễu Thú Bích. Được rồi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy xách thùng nước rỗng của mình, đi lấy nước cho mọi người. Để chị đi lấy nước cho. Vì trong lớp, Dạ Nguyệt cũng không chơi thân với ai ngoại trừ Vân Nhi, nên lúc trên nhóm thì mọi người cũng không đủ người, mà trùng hợp là nhóm của Nguyễn Lâm Lan với Liễu Thú Bích cũng không đủ người. Cuối cùng, bọn họ dù không thích lẫn nhau, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải kết hợp lại thành một nhóm. Lúc đó, Vân Nhi cứ than trời trách đất mãi không thôi. Thôi, chuyện này để tụi em làm. Tề Mặc Thông thở dài ngao ngán về kịch bản cũ rích cứ lập đi lập lại này. Đôi lông mày đậm tinh tế của anh nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Khuôn mặt điển trai khó chịu đi vài phần. Sau đó, anh lấy thùng nước từ tay Dạ Nguyệt, rồi quay qua nhìn Dương Hoàng Chí, ánh mắt thúc giục. Dương Hoàng Chí nhìn về mặt tức giận đỏ bừng bừng đến đáng yêu của Vân Nhi thì luyến tiếc nhưng cũng đành phải đứng dậy đi theo Tề Mặc Thông. Lại nói một chút về ngôi trường đại học mà Dạ Nguyệt theo học. Đây là một ngôi trường tư được một vài tập đoàn lớn hợp tác mở ra, là một ngôi trường với kiểu kiến trúc lâu đài, thiết bị hiện đại cùng với chương trình đào tạo khá tốt, chỉ có một điều là tiền học phí quá cao. Tất cả những người theo học ở đây không phải là con của một tập đoàn nào đó thì cũng là con của một nhà giàu sang phú quý. Tất nhiên, cũng có một số vài trường hợp là con nhà bình thường như Dạ Nguyệt, nhưng rất hiếm. Mấy ngày sau đó, dù không thích nhau, nhưng ba người bọn họ vẫn phải hợp tác học tập và nghiên cứu. Được cái là họ rất nghiêm túc trong việc học tập nên cũng không phát sinh tranh chấp gì lớn. Dạ Nguyệt, Tề Mặc Thông và Dương Hoàng Chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu mong từ giờ cho đến khi tốt nghiệp sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Thấm thoát một tuần đã trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường theo như dự tính. Ngày cuối cùng của chuyến đi nghiên cứu, giáo sư Trần phân chia mỗi nhóm ra làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm sẽ theo giáo sư đi vào rừng sâu hơn nữa để nghiên cứu và tìm tòi những loài thực vật còn lại. Một nhóm sẽ ở lại tháo lều và dọn dẹp chuẩn bị đồ dùng để lên đường về trường. Cuối cùng, do trong nhóm ai cũng muốn theo giáo sư nên đành phải bốc thăm xem ai được đi, ai ở lại. Nhóm của Dạ Nguyệt gồm có Dạ Nguyệt, Tề Mặc Thông và Dương Hoàng Chí theo giáo sư, ba người còn lại phụ trách dọn lều. Ba người ở đó có sao không? Tề Mặc Thông quay lại nhìn bóng dáng của ba người kia, vẻ mặt lo lắng. Cũng đành chịu thôi, hy vọng các cậu ấy mỗi người nhường một bước. Dương Hoàng Chí lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giọng trầm lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Điều mà bây giờ tớ lo là cô gái nhỏ của tớ. À, Nhầm Vân Nhi, ở một mình với hai người kia kìa, không biết có chịu ủy khuất nào không? Dù cô ấy có nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng không thể đấu lại được hai cái miệng chua ngoa kia. Thật là đáng lo quá. Dương Hoàng Chí hoảng hốt, còn thiếu ôm đầu mà lao ẹ oái lên thôi. Tề Mặc Thông, tình yêu thật là kỳ lạ. Đại thiếu gia của Dương Hoàng gia nổi tiếng phong lưu đa tình, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được cái khổ của chữ ái. Chật chật, Tề Mặc Thông ngước đầu lên nhìn trời không khỏi cảm thán trong lòng. Được rồi Hoàng Chí, chị đây vốn dĩ coi Vân Nhi như em gái nhỏ của mình. Muốn cứu Vân Nhi thì trước tiên cậu phải gọi một tiếng chị vợ và được sự thông qua của chị nữa nhé. Dạ Nguyệt vui vẻ cười trộm, rồi làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Hoàng Chí. Đối với anh, chàng Hoàng Chí, lúc đầu Dạ Nguyệt không có cảm giác được an toàn cho lắm, nhưng từ khi thấy được tình cảm cùng hành động của cậu chàng dành cho Vân Nhi, thì cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đành ngầm ủng hộ Hoàng Chí. Chị vợ. Hoàng Chí vẻ mặt nghiêm túc và lẫn nghiêm trọng, nuốt nước miếng ánh ực một cái mới dám thốt ra những lời này. Chị sẽ quan sát chú một thời gian. Dạ Nguyệt nhìn Hoàng Chí. Tề Mặc Thông lắc đầu, vỗ vai Hoàng Chí, ra vẻ mặt cảm thông sâu sắc, dù cho anh chàng vẫn đang cảm thấy không thôi một chữ ái. Sau đó, ba người quay lại vẻ mặt nghiêm túc và bắt tay vào thu thập và ghi nhận các loại kỳ thuốc. Dạ Nguyệt vừa quan sát, vừa ghi được chép chép. Đột nhiên, cô nghe được tiếng kêu ngoao, ngoao, rất nhỏ, phát ra từ phía bên kia. Dạ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy một chú con nhỏ lông trắng, như tuyết đang nhìn cô. Đôi con ngươi màu lam như khẩn cầu một điều gì đó. Chú cún quay đầu lại và chạy về hướng phía đối diện với Dạ Nguyệt. Được một đoạn ngắn, lại đứng dậy và quay đầu nhìn lại. Dạ Nguyệt cảm giác chú cún hình như muốn đi theo cô, mặc dù còn do dự quay đầu nhìn mọi người đang tập trung về phía bên kia, nhưng cuối cùng không đành lòng bỏ mặc chú cún nên đành theo chú cún. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao ở nơi này lại có chú cún nhỉ? Nhìn thì không giống là chó hoang lắm. Chẳng lẽ là... Dạ Nguyệt càng lo lắng mà sẽ theo chú cún nhanh hơn. Một người một thú chạy đồng một đoạn khá dài, vượt qua cả khe suối, đến cuối cùng thì đụng phải một vách đá cao chót vót với những dây leo và một loài cây nào đó phủ từ phía trên dài xuống chân vách đá. Phía dưới là một vùng thực vật lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau rậm rạp dưới chân của các cây cổ thụ. Dạ Nguyệt thấy chú cún dừng lại thì theo bản năng cô cũng dừng lại và rồi đứng thở không ra hơi. Cô vỗ vỗ ngực điều tiết lại hơi thở của mình. Trong lúc đó thì chú cún đang hít ngửa mặt lên trời đất. Cuối cùng đến một góc khuất gần kề vách đá thì lại quay đầu lại. Wow. Một tiếng với Dạ Nguyệt. Lúc này Dạ Nguyệt mới bắt đầu để ý đến tiếng sủa của chú cún này. Không phải là tiếng sủa giống loài chó mà như là... Dạ Nguyệt lắc đầu nhất thời không nghĩ đây là tiếng của con gì. Nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ không phải là tiếng gì. Dạ Nguyệt tự xích bản thân mình rồi chạy lại phía chú cún. Bất thình lình, Dạ Nguyệt những bước hụt chân mất đà lao về phía chú cún. Trong lúc đó, Dạ Nguyệt chỉ đánh vươn vai bắt tay lấy chú cún mà ôm vào lòng để bảo vệ cho chú cún tránh những tổn thương. Nhưng không ngờ, Dạ Nguyệt và chú cún lại bị rơi vào một cái hang động trong lòng đất, nơi kế bên chỗ chú cún đứng ban nãy. Dạ Nguyệt lăn từ trên đầu hang theo sườn núi bên trong mà dài xuống tới mặt đất phía dưới. Cũng may, dù rất cao nhưng không phải là dốc đứng nên cơ bản Dạ Nguyệt chỉ bị trề sức nhẹ. Vừa đứng dậy, phủ bụi mặt đất dính lên người vừa quan sát xung quanh, Dạ Nguyệt chợt nhìn thấy một người đàn ông nằm cách đó không xa, trên người đầy vết máu, mặt tái nhợt. Dạ Nguyệt hoảng hốt, chạy lại phía bên cạnh người đang nằm, xem xét xem còn mạch đập hay không. Khi cảm nhận hơi thở yếu ớt của người kia mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại bắt đầu căng thẳng mà sơ cứu cho anh ta ngay tại chỗ. Khoảng chừng một canh giờ sau cuối cùng băng bó xong, Rất may mà mình có học một khóa sơ cứu cho người bị thương. Dạ Nguyệt lại thở phào. Wow. Chú cuốn vui vẻ cọ cọ vào chân Dạ Nguyệt ra vẻ biết ơn. Lúc này Dạ Nguyệt mới nhìn thấy vết thương đang rỉ máu ở chân nó, liền cầm máu cho nó và băng bó cẩn thận, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng phút phút, vẻ cưng chiều. Nhóc thật là có linh tính nha. O o o. Làn danh giới lười biếng. O o o. Là như vậy. Dạ Nguyệt tóm tắt câu chuyện từ đầu đến cuối, rồi nói với người bên kia nghe. Vì tôi cũng không biết cách trèo lên như thế nào, điện thoại thì mất sóng nên vẫn chưa nghĩ ra. Không phải lên đây bằng cách nào, có lẽ người bên ngoài cũng đã bắt đầu đi tìm tôi, với anh rồi cũng nên. Người bên kia trầm mặc trong giây lát thì lên tiếng. Tôi không nhớ mình là ai. Hả? Dạ Nguyệt kinh ngạc, rồi sợ cảm suy đoán. Chẳng lẽ là do vết thương ở đầu nên anh bị mất trí nhớ tạm thời sao? Người kia quay lại trầm giật mình rồi gật đầu nhẹ ra vẻ đồng ý. À, nếu như vậy thì chắc anh cũng quên luôn tên của mình rồi phải không? Dạ Nguyệt như vừa suy nghĩ vừa hỏi, nhưng thật ra đã chắc đến 90% rồi. Tính chất này có vẻ giống như trong phim đây. Nếu là lúc này thì một người bạn tốt bụng sẽ đặt cho anh một cái tên thật đáng yêu, và tôi không ngần ngại làm điều đó. Dạ. Dạ Nguyệt vẻ mặt gian tà, cười hì hì. Cô ấy thuộc loại thể loại nhiễm chuyện với phim nặng rồi. Thật ra cô ấy là một trạch nữ. Hằng ngày nếu không đi học hay ôn bài thì cô ấy thích ở suốt ngày trong nhà. Rất thích đọc sách, đọc ngôn tình, tiểu thuyết trinh thám, bla bla. Ngoài ra cô ấy còn đọc manga và xem anime. Tôi với cô là bạn khi nào? Người kia nhìn dáng vẻ thoải mái của Dạ Nguyệt thì không khỏi cảm thán. Cứ như là dù cho trời có sập xuống thì cô gái này vẫn sẽ thoải mái như vậy. Tôi chỉ nhớ được tên mình là Chi Hiên. Còn họ? Dạ Nguyệt gật đầu. Chi Hiên đúng là một cái tên đẹp ạ. Không nhớ. Chi Hiên trầm giọng, thanh âm có vài phần lạnh lẽo hẳn, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được một chút tình cảm nào. Dạ Nguyệt cảm nhận được áp suất xung quanh giảm xuống đột ngột, sống lưng lạnh buốt không khỏi run người một cái. Nhìn thấy trong đôi con ngươi trong suốt đó ánh lên một tầng mây mù dày đặc. À, nó là cún của anh phải không? Dạ Nguyệt nhanh chóng chuyển đề tài, đem chiếc cún đang ngủ trong lòng mình đặt ra bên ngoài. Nhờ nó dẫn tôi tới đây nên mới kịp thời sơ cứu vết thương cho anh. Không, tôi e rằng... Dường như nghe được những động tĩnh, ta chỉ cuốn run run rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện. Trong một khắc vui mừng vẻ vẻ đôi phọt qua tay bên Chu Hiên. Wow, một tiếng cực kỳ vui vẻ. Tôi không biết nữa. Đánh mắt Chu Hiên xẹt qua một tia chớp ấm áp nhưng lại nhanh trở về bình thường. Vẻ mặt lộ vẻ phức tạp. Có điều, nó không phải là một con cún. Nếu như không nhầm, thì nó là một con tuyết lang. Hả? Tuyết lang? Dạ Nguyệt bắt chữ O, cùng chữ O, kinh. Thật là tuyết lang sao? Một sược thú? Đúng vậy. Chi Hiên buồn cười gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái có biểu hiện cúi khuôn mặt như vậy. Cũng không có một chút nào e thẹn của một người phụ nữ. Trước đây, khi còn là một đại thiếu gia của Lang gia, anh đã gặp qua rất nhiều người con gái từ giàu sang cho đến nghèo hèn. Tất cả đều chỉ mang một ý định là muốn quyến rũ anh hoặc là ra vẻ thẹn thùng hâm mộ vẻ ngoài của anh cùng ham mê tài sản của nhà anh. Anh đã sớm nhìn thấu bản chất của con người của họ. Rồi đột nhiên, anh nhớ tới chuyện xảy ra vào ngày hôm trước. Tất cả như một thước phim quay chậm hiện lên trên đầu anh. Dạ Nguyệt lại cảm thấy áp suất không khí giảm xuống đột ngột, cơ thể lại bắt giác run lên. Từ khi người bên kia tỉnh lại, cô luôn xuất hiện một cảm giác vô hình. Anh có đói không? Dạ Nguyệt ngập ngừng hỏi, cổ hơi rụt lại. Anh đã bất tỉnh được một ngày một đêm rồi đấy. Lăng Chi Hiên lại quay ra nhìn cô gái, mặt tò mò, khó hiểu. Anh gật nhẹ đầu. Từ lúc tỉnh lại, anh đã quyết định sẽ che giấu thân phận của mình, đồng thời để bản thân trở thành một người mất trí để tiện cho hành động sau này của mình. Khi nhìn thấy Dạ Nguyệt, anh lại tiếp tục đưa ra một quyết định khác. Lúc này, anh không còn nơi nào để đi hay để giúp che giấu thân phận của mình, vì vậy chỉ có thể nhờ vào cô gái này. Nếu anh nhớ không nhầm, thì thành phố S nằm ở phía đông đất nước, còn cái nơi kia là ở phía tây. Tôi chỉ đem theo cháo, mì gói để phòng trường hợp khẩn cấp. Những thức ăn mà nhóm tôi đều do Hoàng Chí sắp xếp và đem theo. Dạ Nguyệt vừa nói, vừa lấy một cái thố nhỏ bằng inox từ trong ba lô, rồi để hai cục đá sắt bên trong đống lửa, đổ nước sôi từ trong chai đủ để nấu cháo. Một lúc sau cháu đã nấu xong, Dạ Nguyệt bước sang đỡ Lan Chi Hiên ngồi dậy, dựa vào một vách hang động tương đối bằng phẳng, rồi đưa cháo cho anh ăn. Bên cạnh Tuyết Nhi vẫn háo hức, ngoao, ngoao, rất là vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, một tiếng động ở phía bên trên đánh thức người bên trong hang động. Dạ Nguyệt giật mình bật dậy, hướng phía bên trên mà hét. Có ai không? Chúng tôi ở dưới này. Đúng là trời không phụ lòng người. Từ phía trên, một chiếc dây thừng được thả xuống. Những người cứu hộ từ trên trượt xuống cứu Dạ Nguyệt và Lăng Chi Yên ra khỏi hang động. Bọn họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương. Chương 3. Bọn em lo cho chị muốn chết luôn. Vân Nhi ngồi bên giường bệnh của Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Chí đứng bên cạnh cũng thở phào. Mấy ngày nay, nhìn về mặt hoảng hốt của Vân Nhi mà tim không khỏi nhói lên đau lòng. Cũng cảm thấy rối bời khi chị vợ bị mất tích trong rừng. Giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã được giải quyết và không có gì đáng tiếc để xảy ra cả. Xin lỗi, đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Dạ Nguyệt cười xấu hổ. Thật ra cô không có bị thương gì nặng, chỉ là bác sĩ bảo cô ở bệnh viện một đêm để có thể kiểm tra và theo dõi. Ngày mai là cô có thể về nhà. Đáng lo chính là cái người nằm ở giường bệnh bên kia kìa. Sau khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ bắt tay vào chữa trị vết thương cho Lăng Chi Hiên. Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng cũng may đã được sơ cứu cầm máu, nên cũng không bị mất máu quá nhiều. Bằng không, cho dù có là hoa đà thế thế thì cũng không thể cứu được anh. Thật ra em nó đã rất tò mò về cái người nằm ở giường bên kia rốt cuộc là ai. Vân Nhi nói nhỏ chỉ cho Dạ Nguyệt và Hoàng Chí nghe. Tại sao lại bị thương nhiều đến như vậy? Vết thương tàn nhẫn và hung bạo như thế. Có hay không, anh ấy là một người trong giới hắc đạo. Chị cũng không biết nữa. Dạ Nguyệt lắc đầu. Bác sĩ chuẩn đoán là do chấn thương ở đầu nên có thể đã gây ra những chứng mất trí nhớ tạm thời của anh ta. Lúc nãy cảnh sát cũng đã đến hỏi, nhưng hoàn toàn vô ích vì anh ta chẳng nhớ gì cả. Hết. Thật là người khác tò mò quá đi. Vân Nhi luyến tiếc thở dài. Làm em cứ tưởng anh ấy là một nam thần hắc đạo, một đại soái ca hắc bang chứ. Vân Nhi mơ màng tưởng tượng. Hoàng Chí đứng bên cạnh đầu vạch đen. Gì mà nam thần như ca, còn không phong độ bằng anh nha. Nhất thời có một ánh mắt hình viên đạn lướt qua Lan Chi Hiên đang nằm bên kia. Dạ Nguyệt thấy mặt của Hoàng Chí đen đi thì không khỏi cười thầm. Vân Nhi, em mà nói nữa thì coi chừng có án mạng nha. Hả? Vân Nhi đầu để dấu chấm hỏi khó hiểu. Ai giết ai chứ? Là ai đó giết ai đó. Ai đó trong câu chuyện tự hiểu nha. Dạ Nguyệt cười hì hì ra vẻ bí ẩn. Vân Nhi càng lúc càng ngơ ngác không hiểu gì. Còn Hoàng Chí bất giác bối rối mặt đỏ bừng. Anh mừng thầm vì đang đứng sau Vân Nhi. Nếu để cô gái nhỏ của anh thấy vẻ mặt này thì anh không còn gì là phong độ của một đại thiếu gia phong lưu tài hoa chứ. À, anh tự luyến quá à. Dạ Nguyệt, chị xác nhận là mình không bị đập trúng đầu chứ? Hôm nay chị nói chuyện thật là kỳ lạ nhé. Vân Nhi nghi ngờ nhìn người chăm chú Dạ Nguyệt, tay thì sờ sờ lên trán Dạ Nguyệt. Đã hết giờ thăm bệnh. Một cô y tá bước vào, thông báo cho Vân Nhi và Hoàng Chí. Vậy ngày mai, tụi em sẽ đến đón chị.

Dương Lăng Thiên thật sự cảm thấy kỳ lạ khi nghe Lăng Chi Hiên bảo là đang ở bên cạnh một cô gái. Thật khiến anh tò mò muốn chết à? Anh đang tò mò đó. Chết đi. Lăng Chi Hiên trầm mặc vài giây. Tôi vẫn còn đang bị thương, không cách nào ở một mình được. Hiện tại, tôi không thể tiếp xúc với nhiều người. Tôi cũng không muốn có nhiều người biết tôi còn sống. Hơn nữa, tôi muốn anh sắp xếp cho tôi một công việc bán thời gian sau khi hoàn phục, chỉ là để che mắt. Lý do bị chấu là đây. Vâng. Dương Lãnh Thiên giọng đầy hứng thú, gật đầu. Sau khi Lăng Chi Hiên cúp điện thoại, Dương Lãnh Thiên lập tức cho người điều tra về cái tên là Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt. Anh cảm thấy cực kỳ tò mò. Cô gái khiến cho Lăng Thiếu hứng thú chắc chắn phải là một cô gái cực kỳ thú vị. Anh ta đang cảm thấy mình sắp chết đến nơi vì tò mò rồi. O o o o làng ranh giới, tạm dịch là ba chấm. O o o. Sinh hoạt thường ngày của Dạ Nguyệt có chút đảo lộn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hằng ngày khi thức dậy, cô sẽ để sáng thức ăn cho Lăng Chi Hiên ở bên cạnh chỗ anh, rồi đi học. Buổi trưa thì cô nấu cháo cho anh cho dễ tiêu hóa. Buổi chiều cũng như vậy. Ngoài ra còn chuẩn bị thức ăn và đồ ăn vặt cho Tuyết Lang. Suốt ngày Tuyết Lang quấn lấy Lăng Chi Hiên, đến khi Lăng Chi Hiên về thì chuyển qua quấn lấy Dạ Nguyệt, vẻ mặt đòi ăn. Dạ Nguyệt cứ mắng yêu nó là đồ sói ham ăn ạ. Chỉ có một vấn đề khiến cô phải đau đầu, chính là vào buổi tối lúc lau mình cho Lăng Chi Hiên. Việc đó thật khiến cô không thể để ý. Mặc dù là bệnh nhân, nhưng cơ thể của anh ta vẫn có thể nói là cường tráng, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sau múi, da vẻ trở lại trắng hồng, khuôn mặt thì lại như tượng điêu khắc với ngũ quan vô cùng tinh xảo. Hay, anh ta đúng là được ông trời tạo ra để đòi mạng thiếu nữ mà. Duy chỉ có nhất một khuyết điểm duy nhất ở anh, đó chính là vết sẹo trên khắp cơ thể. Mặc dù những vết sẹo khá cũ, mới nay tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh, nhưng cũng có thể nói lên được là anh đã phải trải qua một cuộc sống nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt là chính vết sẹo dài phía sau lưng anh, nó kéo dài từ vai đến thắt lưng một căng tay, nhìn rất là kinh khủng. Anh có còn đau không? Dạ Nguyệt đang dùng khăn ướt lau mình phía sau cho Lăng Chi Hiên, nhìn thấy vết sẹo mà đã mấy lần không dám miệng hỏi. Vết thương của anh đã không còn đau như trước. Lăng Chi Hiên trả lời như không. Anh đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ lan tỏa từ chiếc khăn ướt. Mấy ngày rồi không tắm thật là khiến anh khó chịu. Dạ Nguyệt đang suy nghĩ gì đó, giọng điệu có phần lệch đi như đang thả hồn ở phương xa. Lau phía sau lưng xong, Dạ Nguyệt chuyển qua lau phía trước. Dạ Nguyệt lau từ cổ Lăng Chi Hiên, nhẹ nhàng lau xuống phía dưới ngực anh, ánh mắt mông lung suy nghĩ. Tất cả những hành động của Dạ Nguyệt đều được thu vào mắt của Lăng Chi Hiên. Đột ngột, Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt, kéo về cô với thực tại. Sao? Dạ Nguyệt tròn mắt ngơ ngác nhìn anh. Chỗ tay bị anh nắm dường như có một cổ khí đang lan tỏa. Không có gì, chỉ là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi tắm chứ không phải là lau mình nữa. Lăng Chi Hiên quay mặt qua chỗ khác né tránh ánh mắt của Dạ Nguyệt. Vết thương chắc cũng bắt đầu lên da non rồi. Không xong rồi, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt mông lung đó làm anh muốn chạm vào ánh mắt của Dạ Nguyệt. Được, Dạ Nguyệt mừng thầm, trong giọng nói có phần vui vẻ và nhẹ nhõm. Ngược lại, Lăng Chi Hiên lại cảm thấy có một chút khó chịu như phản ứng này của Dạ Nguyệt. Cô gái này đang vui mừng tới gì đó. Trước giờ, không biết bao nhiêu cô gái muốn được lau mình cho anh mà không được. Còn cô nhóc này lại cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm khi không phải làm điều đó. Đột nhiên, anh lại cảm thấy có một sự bất ức xông lên. Anh thật là muốn đấm tường mà. Anh cứ là thiếu nữ khi không được người yêu chú ý nhé. Tối hôm sau đó, sau khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, Lăng Chi Hiên từ từ mở mắt. Anh nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang ôm Tuyết Lang ngủ đối diện mình. Gương mặt của Dạ Nguyệt đang cọ vào đám lông mềm mại của Tuyết Lang. Lăng Chi Hiên ngồi dậy, xách đứa Tuyết Lang qua một bên. Dường như bị mất điểm tựa, Dạ Nguyệt liền cua cua tay tìm kiếm. Cuối cùng chụp trúng vào tay Lăng Chi Hiên ôm lấy làm điểm tựa. nhìn thấy động tác đó của Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc bên mặt Dạ Nguyệt sang một phía, rồi chăm chú nhìn cô. Cô gái này từ ngoại hình cho đến gương mặt đều vô cùng bình thường. Từ trước tới giờ, người đẹp nào anh đã từng gặp qua mà cũng chưa từng ai để lại ấn tượng trong mắt anh. Nhưng tại sao chỉ cô gái này là anh lại muốn nhìn thấy? Tính cách của cô gái này cũng kỳ lạ, lúc thì trầm tĩnh, nhưng lúc lại năng dáng một cô nhóc con. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy từng tầng lớp lớp tính cách chồng chéo lên nhau, khiến anh không thể rời mắt khỏi cô. Đặc biệt nhất, chính là ở cạnh cô, anh lại vô cùng thoải mái, không cần phải đề trang cũng như là cảnh giác đề phòng. Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn gần gương mặt đang ngủ của Dạ Nguyệt. Hơi thở nóng hực phà vào má của Dạ Nguyệt, làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy khó chịu. Cô quay mặt ra để tránh đi cái khí nóng đó, nhưng vừa quay qua thì lần này tới lượt Lăng Chi Hiên giật mình. Môi cô đang chạm phải môi anh, một cảm giác mềm mại đánh thẳng vào trong trí óc của anh. Xúc cảm mềm mại này thật thoải mái, anh nhẹ nhàng chạm môi vào môi của Dạ Nguyệt. Anh phát hiện là mình không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật với môi của cô như vậy. Anh từ từ chạm môi vào trán Dạ Nguyệt, rồi mũi, má, cuối cùng là tiếp tục hôn nhẹ vào môi. Lần này, anh chợt phát hiện môi của Dạ Nguyệt chỉ đang khép hờ. Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi của Dạ Nguyệt ra, rồi xâm nhập vào bên trong. Bắt được chiếc lưỡi mềm mại kia, anh liền quấn chặt lấy nó. Cảm giác này thật sự là quá thoải mái, khiến anh không muốn dừng lại. Thật lâu sau, khi thấy Dạ Nguyệt bắt đầu hít thở không, thì anh mới chịu dừng lại. Môi của Dạ Nguyệt đã bị hôn đến sưng phù. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi của Dạ Nguyệt, cảm giác thỏa mãn. Wow. Tuyết Lăng bị tách của Dạ Nguyệt thì bất mãn thức dậy. Nhìn thấy chủ nhân của nó làm chuyện lén lút như vậy thì không khỏi lấy chân cuốn cua cua. Bên này, Lăng Chi Hiên phát hiện Tuyết Lăng đã nhìn thấy. Thảo nào, vài giây vừa rồi để tay lên miệng xịt, bảo nó im lặng, tránh làm Dạ Nguyệt thức giấc. Sáng hôm sau thức dậy, Dạ Nguyệt vẫn không biết mình lại bị ăn đậu hũ. Và cứ như vậy, trước khi Lăng Chi Hiên thật sự chìm vào giấc ngủ, anh đều hôn Dạ Nguyệt đến khi hít thở không thông mới thôi. Anh bắt đầu lộ thú tính rồi. Chương 5. Bó hoa tươi bình dị. Một tháng sau, Lăng Di đã phục hồi và có thể đi lại bình thường. Dạ Nguyệt và bác sĩ trưởng khoa cũng phải kinh ngạc. Tốc độ hồi phục sức khỏe của anh nhanh đến bất ngờ. Và theo như Dạ Nguyệt thì trí nhớ của anh cũng không cải thiện được chút nào. Anh ở nhà Dạ Nguyệt thì Lý Văn Nhi và Dương Hồng Chí cũng đã biết. Bọn họ cũng thường xuyên ghé qua thăm hỏi và quậy phá. Ví dụ như hôm nay, họ đang định tổ chức một bữa BBQ trong phòng Dạ Nguyệt với lý do là Nam Thần mới được tìm được công việc bán thêm thời gian. Vậy là anh ấy đã xin được việc bán thời gian ở một cửa hàng ăn nhanh ở cuối phố à? Lý Vân Nhi vừa chuẩn bị thịt ướp vừa nói. Ừ, chỉ vì bề ngoài xoáy qua của anh ấy mà người ta không cần đến hộ khẩu lý lịch mà nhận luôn đấy. Thật khiến là người khác ganh tị. Dạ Nguyệt lắc đầu cảm thán không ngớt. Em nói đi Dạ Nguyệt, chị thật là kỳ lạ nhá. Vân Nhi ngừng ướp thịt, quan sát Dạ Nguyệt với vẻ khó hiểu. Sống cùng với một đại soái ca như vậy mà chị thật sự không có chút cảm tình nào sao? Anh ấy đúng là một soái ca, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, có khí chất của người trên ạ. Đúng lúc đó, Lăng Chi Hiên từ ngoài cửa đi ngang qua phòng bếp. Khi nghe được những lời nói đó, bước chân của anh đi chậm hẳn lại rồi dừng. Bắt quả tang anh nghe lén nhá. Hả? Dĩ nhiên là không ạ. Dạ Nguyệt lắc đầu rồi cười cười. Chị và anh ấy là người của hai thế giới khác nhau, chuyện như thế tuyệt đối không thể xảy ra được. Tư tưởng của chị cũng thật là kỳ lạ. Lý Vân Nhi nghiêng đầu khó hiểu. Sau này lớn lên một chút em sẽ hiểu thôi. Dạ Nguyệt xoa đầu Lý Vân Nhi. Chị hai à, em cũng lớn rồi, chị đâu phải con nít gì nữa. Lý Vân Nhi bĩu môi vẻ khó chịu. Hi hi, Dạ Nguyệt chỉ cười trừ. Thật ra, cô nói như vậy để đánh trống lảng cho qua chuyện thôi, chứ cô biết Lý Vân Nhi so với những người đàn ông cùng trang lứa thì tính cũng đã chững chạc lắm rồi. Chỉ có điều là chậm tiêu hơn trong chuyện tình cảm thôi. Câu nói này như tự đấm vô mặt mình rồi cưng à. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Em với Hoàng Chí sao rồi? Sao là sao? Lý Vân Nhi nghiêng đầu khó hiểu. Tên đó vẫn chưa ra tay sao? Dạ Nguyệt suy nghĩ trong lòng, bất ngờ. À. Lăng Chi Yên nghe tiếng hai người nói chuyện thì lặng lặng rời đi. Trong lòng anh đầy mâu thuẫn. Những câu nói của Dạ Nguyệt dù không phải về thân thế hay công việc của anh, nhưng hơn ai hết anh lại thấy hiểu cô rõ nhất. Nhưng chỉ là cảm thấy rất là khó chịu, cứ như có hàng ngàn con côn trùng đang bò trong lòng. Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người ra về, Dạ Nguyệt rửa bát và dọn dẹp, còn Lăng Chi Hiên đi tắm. Anh rất thích sạch sẽ. Sau khi nướng thịt khói và mồ hôi hòa lẫn với nhau khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Dọn dẹp xong, Dạ Nguyệt vào phòng trải đệm. Cạch. Lăng Chi Hiên mở cửa bước vào. Dạ Nguyệt xoay người lại đi tắm thì cô và Lăng Chi Hiên nhất thể đều cứng người. Nguyên lai là anh chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Toàn bộ cơ thể cường tráng phơi bày ra trước mặt Dạ Nguyệt. Mái tóc ướt đen mềm mại, có thể nhìn thấy những giọt nước đang chảy trên mặt và cơ thể anh. Dạ Nguyệt đứng nhìn vài giây rồi xoay người lại. Xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết ạ. Mặt Dạ Nguyệt đỏ lên như trái cà chua. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể một người đàn ông ngoại trừ cái chỗ kia. Lúc trước, lau mình cho anh cũng chỉ là lau phần phía trên, và anh có thể vẫn còn mặc áo, chỉ là cởi một cái cúc áo rồi kéo xuống thôi. Lăng Chi Yên giờ khóc giờ cười. Anh quên mang quần áo vào nên định bước vào lấy quần áo, không ngờ lại xảy ra tình huống buồn cười như thế. Lúc đó tôi cũng loay hoay tìm thấy cái áo nên cởi trần thôi. Thực sự là... Dạ Nguyệt ấp úng, cố ra vẻ bình tĩnh, cố xua đi cái không khí mờ ám lúc này. Anh rất giống ba tôi. Nói xong, tự thấy bản thân mình dở hơi. Ở đây mà có cái hố thì Dạ Nguyệt nhất định nhảy vào ngay mà không cần suy nghĩ. Lăng Chi Hiên nghe đến đây thì mặt tối sầm lại. Đột nhiên một trận lửa giận xông lên, khí lạnh quanh thân, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột và không có dấu hiệu dừng lại. Dạ Nguyệt bất chợt run lên, cảm thấy không rét mà run. Lăng Chi Hiên tiến lại gần Dạ Nguyệt cho tới khi cơ thể hai người dán sát vào nhau, đưa ngón tay thon dài vuốt lên vào gò má của Dạ Nguyệt. Sau đó nắm cằm của Dạ Nguyệt, kéo qua đồng thời xoay người Dạ Nguyệt lại. Từ lúc cơ thể Lăng Chi Hiên tiến lại gần Dạ Nguyệt đã cảm thấy một luồng hơi nóng bức người, thân thể cứng đờ, não không tiêu hóa được chuyện đang diễn ra. Dạ Nguyệt sững sờ nhất thời quên đi tránh biệt khỏi Lăng Chi Hiên. Bạn học Lăng nhà ta cong quế môi người ta như không cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống gần sát vào Dạ Nguyệt, hơi thở nam tính nóng rừng rực phả vào mặt Dạ Nguyệt. Nhớ kỹ, tôi không phải là ba của em, mà là một người đàn ông đối với em. Lăng Chi Yên gần lên từng chữ, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô. Dạ Nguyệt choáng váng, não đình chỉ hoạt động và đôi mắt to sáng phía sau cặp kính cận, vẻ mặt khó tin cùng với kinh ngạc đến N lần, càng thiếu chút nữa là rớt xuống đất. N giây trôi qua, Dạ Nguyệt vẫn giữ nguyên một phản ứng, cơ thể cứng đờ, còn Lăng Chi Hiên vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám đó, không buồn nhúc nhích, ánh mắt vẫn tập trung vào quan sát phản ứng buồn cười của Dạ Nguyệt. Lại N giây nữa, bất chợt, Lăng Chi Hiên kề sát môi tiến lại gần tai của Dạ Nguyệt và thổi vào đó một giọng nói, âm thanh hết sức mập mờ. Tôi đùa thôi. Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười lại, rồi... anh lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hừ, ai bảo em dám nói tôi là ba của em. Lăng Chi Yên ấm ức trong lòng, lúc này anh rất muốn hung hăng, nhưng nhìn thấy biểu hiện kinh sợ của cô thì anh lại thôi, cố đè nén cảm giác giận cùng bất ức trong lòng. Anh thật sự giống thiếu nữ quá rồi. Bàn ghế bay tá loạn, ôm đầu tha cho tôi. Gặp quỷ rồi, Dạ Nguyệt ôm đầu lăn qua lăn lại trên đệm, có ai đến nói tôi chuyện gì ra không? Cho đến giờ, Dạ Nguyệt vẫn còn cảm nhận rõ hơi thở nóng hừng hực của cơ thể người kia. Ký với! Dạ Nguyệt kêu gào trong lòng, rồi cô nàng đập đầu vào gối, kéo chân lên trùm kín mít, khuôn mặt đỏ bừng. Em đang làm gì? Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa nhà tắm. Lăng Chi Hiên quần áo chỉnh tề, cầm khăn lau đầu bước ra. Sau khi vào nhà tắm, anh cũng đã xối nước lạnh để bình tĩnh lại, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới bước ra. Bước ra thì thấy một màn buồn cười như thế. Dạ Nguyệt cứng đờ người, rồi bất chợt cầm lấy quần áo vọt chạy như bay vào phòng tắm. Tôi đi tắm. Lăng Chi Hiên giờ khóc giờ cười, ảo nào không biết nên làm như thế nào để cô gái nhỏ này có thể hết kinh sợ đây. Thật là, trước giờ anh chưa bao giờ có cảm giác khó xử như ngày hôm nay. Làn ranh giới tự kỷ. Vừa ngồi vào tường đọc sách vừa nhìn về phía nhà tắm, Lăng Di Hiên đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa nhà tắm bật mở. Dạ Nguyệt từ trong phòng đi ra, quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên không khỏi buồn cười. Nhìn thế nào thì cũng thấy biểu hiện của cô cũng thú vị như vậy, khiến anh muốn chọc ghẹo cô. Hay, thật là bản thân đã 27 tuổi rồi mà còn có tư tưởng này. Lăng Chi Hiên lại ảo não, nghĩ đi nghĩ lại thì anh lại cảm thấy như chuyện gì đó như trước nay chưa từng có. Có thể xảy ra với ai chứ tuyệt đối không phải là xảy ra với anh. Anh đã từng tin rằng bản thân sẽ không thể động tâm trước bất kể cô gái nào. Có những cái ví dụ điển hình trước mắt anh không thể nào nuốt trôi mà hay mơ mộng gì đó, chính là yêu đương. Anh ăn đậu tương cho người ta rồi nói không nuốt trôi là sao? Là sao? Không hiểu sao mà mặc dù biểu hiện bên ngoài của anh rất bình thường, vẫn lạch nhạc và ít nói như mọi ngày, nhưng Dạ Nguyệt lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không khí xung quanh hết sức kỳ dị. Chuyện vừa rồi khiến Dạ Nguyệt ý thức được một điều, Lăng Chi Hiên là một chàng trai đàn ông khỏe mạnh. Trước đây, cô luôn nhìn anh với ánh mắt của một người chăm sóc và một người bệnh. Với anh là một bệnh nhân bị mất trí nhớ, không biết gì về gia đình bạn bè hiện đang ở đâu, cho nên Dạ Nguyệt mới đồng ý chăm sóc anh. Quá bất ngờ, ngẫm lại, Dạ Nguyệt cảm thấy chuyện này không sai, nhưng hiện tại anh đã hồi phục, mình có nên bỏ anh ấy ra ngoài phòng khách ngủ hay không? Dù sao, thì tính đến thời điểm này, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Anh vẫn chưa ngủ à? Dạ Nguyệt ấp úng hỏi, cơ thể cứng ngắt quay lên như robot. Lăng Chi Hiên quay qua bên kia, bụng miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng cười. Cô gái nhỏ này thật sự là thú vị. Bên này, Dạ Nguyệt thấy Lăng Chi Hiên run run qua mặt bên kia, thì bất chợt vẻ mặt từ đó chuyển qua lo lắng. Anh đau ở đâu? Hay là vết thương vẫn còn đau? Lăng Chi Hiên vẫn cố nhịn cười lắc đầu, đôi mắt trong suốt nhàn nhạt như tình nhìn Dạ Nguyệt. Giờ thì hay rồi. Dạ Nguyệt chuyển từ lo lắng sang cứng đờ mặt, trong lòng không khỏi run lên, tim đập như trống trận. Lăng Chi Hiên bật cười thật lớn, nét mặt của cô gái nhỏ này cũng thật là đa dạng. Cuối cùng, Dạ Nguyệt cũng biết mình đang bị người kia trêu ghẹo. Dạ Nguyệt nhướng mày nhìn anh, môi mỉm cười một cái, rồi đột nhiên lè lưỡi làm mặt quỷ dứt khoát, tắt đèn, nằm xuống ôm Tuyết Lăng ngủ, không thèm để ý đến anh nữa. Hầm gì chứ, mình có cái khùng mới nghĩ ra anh ta là một người đàn ông trưởng thành á. Lăng Chi Hiên thấy biểu hiện đó, thì anh đứng nhìn trong giây lát rồi cười, tắt đèn đi ngủ. Trong lòng, đủ mọi loại cảm xúc không tên cứ âm y tồn tại và lớn dần lên. Ò ó o, làn ranh giới, méo biết. Cạch, Dạ Nguyệt bước ra khỏi nhà. Cô đi học trước Lăng Chi Hiên khi đi làm. Hôm nay, cô quyết định không thèm nói với anh ta lời nào. Dám trêu cô à? Dạ Nguyệt. Một chị gái xinh đẹp gọi Dạ Nguyệt khi thang máy mở cửa. Dạ Nguyệt quay qua quay lại thì có thấy khoảng 4-5 cô gái đang đứng trong thang máy. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn Dạ Nguyệt chằm chằm. Dạ Nguyệt khó hiểu. Chào mọi người. Dạ Nguyệt gật đầu cười cười. Mọi người nhìn nhau gật đầu một cái, rồi chị gái xinh đẹp lúc nãy cười dịu dàng với Dạ Nguyệt nói: "Thật ra là mọi người thấy muốn hỏi em, anh chàng soái ca ở nhà em là bạn trai của em hả?" "Soái ca?" Dạ Nguyệt nhất thời sững người, rồi nhớ ra là Lăng Chi Hiên, lắc đầu: "Đâu có." Mọi người nhất thời vui mừng, vẻ mặt tươi cười như hoa. Chị xinh đẹp cười đến híp cả mắt vui vẻ: "Vậy hai người là quan hệ gì? Sao lại ở nhà với em?" Dạ Nguyệt cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hai, ai bảo anh ta có vẻ ngoài soái ca làm gì?" Dạ Nguyệt suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Không thể nói hai người là người xa lạ được, bạn bè thì cho dù thân thiết cũng không thể sống chung được. "À, anh ấy là anh họ của em. Vì lúc trước đi làm bị thương nên bà anh ấy nhờ em chăm sóc anh ấy." Dạ Nguyệt cười như không có gì xảy ra. "Hơ, anh ấy bị thương à? Giờ anh ấy đã khỏe chưa? Khi nào em không dành chăm sóc anh ấy thì cứ việc nhờ chị nhé. Chị lúc nào cũng dẫn lòng giúp đỡ. Em có cần gì thì cứ nói chị nhé. Chị luôn coi em là em gái của mình mà." Mọi người bắt đầu nhao lên, người này một câu, người kia một câu. Dạ Nguyệt choáng váng và kết thúc là tự nhiên, khi không đâu ở đâu Dạ Nguyệt có thêm rất nhiều người chị họ. Ngoài ra còn được các thím nhà hàng xóm thân thiện và dễ mến, luôn luôn coi như là con cháu trong nhà, tặng đồ ăn, nước uống, các loại trái cây, bla bla, với ý đồ muốn nam thần làm con rể. Cũng có một vài người hỏi Dạ Nguyệt về gia thế của Lăng Chi Hiên. Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành nói anh ấy là con của một gia đình trí thức bình thường, hiện tại sau tai nạn không thể trở về với công việc cũ là nhân viên văn phòng, nên phải tạm thời làm việc bán thời gian ở một cửa hàng cuối phố. Một vài chị gái và bác hàng xóm thân thiện nghe đến đây thì bĩu môi tỏ vẻ xem thường. Nam thần có đẹp đến mấy thì cũng không đẹp đến nỗi là có thể giúp họ no bụng. Đẹp có thể biến thành nhà lầu xe hơi giàu sang phú quý à? Nếu chỉ đẹp mà không có cái tài cán gì thì cũng chỉ là bình hoa di động thôi. Những người còn lại thì lại có suy nghĩ khác. Có được một người chồng soái ca thì cho dù là bình hoa di động cũng nửa mày nửa mặt với dòng họ. Còn bên này, Dạ Nguyệt đang áo não về chuyện bịa của mình, về nhất định phải thú nhận lỗi với anh ta thôi. Hài, xem ra những ngày tháng sau này sẽ không được yên ổn. Dạ Nguyệt thở dài ngao ngán. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì một lần Lăng Chi Hiên lỡ bước chân ra ngoài đi nộp đơn xin việc mà giờ cả khu chung cư và phố đều biết đến một nam thần vừa lạnh nhạt vừa có khí chất. Mặc dù bên trong chỉ là một bình hoa di động, đã dọn về đây sống chung với cô em họ. Cửa hàng thức ăn nhanh nơi anh làm việc cũng bắt đầu đông nghẹt người. Đa số họ đến vì muốn xem mặt nam thần mà thôi. Chương 6. Xin lỗi anh, vì họ bất ngờ đối với tôi nên tôi không biết tưởng thất thân, nên đành phải nói với họ như vậy. Dạ Nguyệt cúi đầu thấp, cứ như đứa trẻ bị nhận lỗi với ông bố nào đó. Lăng Chi Hiên trầm mặc, dĩ nhiên không phải vì việc cái gia thế giả kia, mà về việc hôm qua vừa bị nói giống bố, thì hôm nay lại chuyển qua làm anh họ. Đối với anh bây giờ, gia thế đâu có quan trọng nữa, mà nếu cô bịa ra như vậy thì anh lại càng có lợi, bởi những người kia sẽ càng không biết là anh còn sống. Vấn đề ở đây là anh lại cảm thấy khó chịu khi bị gán cho cái danh phận anh họ của cô. Mấy cô chị họ với mấy bác hàng xóm thân thiện cứ đợi đó, xem anh đối phó với họ như thế nào nhé. Dám bắt anh nhận cái lãnh phận anh họ của người nào đó, thật là Lăng Chi Hiên càng nghĩ càng thấy tức. Bên này, Dạ Nguyệt vừa ôm Tuyết Lang vừa lộ vẻ mặt hối lỗi. Đột nhiên, cô cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh đi vài phần thì không khỏi hoảng hốt. Anh ta không phải thật sự giận mình rồi chứ? Mà cũng phải, mình chưa nói với anh ta mà đã bịa chuyện như thế. Anh ta còn đang bị mất trí nhớ nữa mà. càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật là đáng giận. Lăng Chi Hiên nhìn thấy ánh mắt tự xét của cô, không khỏi mềm mại. Nếu là tôi, trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy. Ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt ẩn hiện ý cười. Thấy Lăng Chi Hiên thật sự không có giận thì Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Dạ Nguyệt cười cười vui vẻ rồi vuốt lông Tuyết Lang. Chiều nay cô không cần phải nấu cơm vì Lăng Chi Hiên được cửa hàng cho ăn và dán mang về. Tinh tong, chuông cửa vang lên. Dạ Nguyệt chạy ra mở cửa thì thấy Lý Vân Nhi với Dương Hoàng Chí, còn có cả Tề Mặc Thông ở bên ngoài, trên tay mang rất nhiều đồ ăn. Dạ Nguyệt! Lý Vân Nhi vui vẻ lôi lôi kéo kéo Dạ Nguyệt vào trong nhà. Dương Hoàng Chí và Tề Mặc Thông cũng đi theo. Vào đến bên trong phòng khách, bắt gặp Lăng Chi Hiên đang ngồi xem phim trinh thám. Bên trên là Tuyết Lang đang gặm một cái cánh gà. Dĩ nhiên, mọi người chỉ nghĩ đây là một con husky, bởi vì bề ngoài của Tuyết Nhi rất giống loài husky thuần chủng. Tề Mặc Thông ngạc nhiên, lần trước anh đến đây có gặp người này, cũng nghe Lý Vân Nhi nói là Dạ Nguyệt không có anh chị em họ gì cả. Chẳng nhẽ là bạn trai của cô ấy? Tề Mặc Thông ánh mắt đánh giá nhìn Lăng Chi Hiên. Trên người anh ta toàn là một loại khí ngất cao ngạo và lãnh quyết, cho rằng hình như anh ta đang che giấu nó. Nhưng có thể do đó nó đã ăn sâu vào máu nên khó mà che giấu được hoàn toàn. Người đàn ông không tầm thường, Tề Mặc Thông vừa nguy hiểm vừa khó chịu. Nghĩ kỹ thì Dạ Nguyệt ở tuổi này sống chung với bạn trai là chuyện bình thường. Tề Mặc Thông càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Thật ra anh mới nhận ra cảm xúc trong lòng mình từ chuyến đi đầu lần trước. Khi phát hiện cô ấy bị mất tích thì anh cứ rối cả lên, nhưng biết cô ấy đã bình an trở lại thì anh lại không dám tới viện hỏi thăm. Thời buổi bây giờ, việc yêu một người con gái lớn tuổi hơn mình là điều rất bình thường, nhưng gia đình anh lại khác, hẳn là một gia đình luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những truyền thống cổ xưa. Chào anh Chi Hiên. Dương Quảng Trí gật đầu chào Lăng Chi Hiên. Chào anh. Tề Mặc Thông cũng gật đầu chào. Lăng Chi Hiên gật đầu như có như không rồi tiếp tục quay qua xem phim. Đối với người khác, anh luôn lạnh nhạt và lạnh nhạt như vậy, nhưng thật ra anh đã cảm thấy có một cái gì đó khó chịu ở tên nhóc Tề Mặc Thông này. Cái cách tên đó nhìn anh như đang nhìn một cách tình địch của mình. Đáy mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã trở về lạnh nhạt như cũ. Và tất nhiên không ai nhìn thấy được điều này, nhưng Tề Mặc Thông từ lúc bước vào đã luôn cảm thấy một áp bức vô hình đè ép, giờ chỉ càng rõ rệt. Còn bên này, Lý Vân Nhi đang vui vẻ xem kịch, không khỏi hứng thú khi muốn xem tiếp một vở kịch đang diễn ra như thế nào. Dương Hoàng Chí lộ vẻ cưng chiều Lý Vân Nhi, nhưng cũng rất nhanh quay qua nói với Tề Mặc Thông. À Mặc Thông, quên nói với cậu là hiện tại anh họ của Dạ Nguyệt đang ở cùng với cô ấy. Dương Hoàng Chí giới thiệu, lúc sáng Dạ Nguyệt còn nói với anh Lý Vân Nhi, để tránh mọi chuyện rắc rối nên cô ấy đã nói với mọi người Lăng Chi Hiên là anh họ của mình. Với lại, anh không muốn cho bạn của mình hiểu lầm mà đã bỏ tình cảm trong lòng của cậu ấy. Dù sao, Tề Mặc Thông tính ra cũng là một người bạn quan trọng của anh, mà Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên thật sự cũng không phải là cái quan hệ kia. Lý Vân Nhi buồn chán vì kịch vui đã kết thúc, nhưng cô không biết rằng sau này sẽ có nhiều vở kịch vui hơn để cô xem. Chuyện này sẽ được nói sau. Dạ Nguyệt đem chén bát đi sửa, từ trong phòng đi ra, rồi Lý Vân Nhi lần lượt chuyển đồ ăn trong hộp sang dĩa. Sau đó mọi người cùng nhau mở một bữa tiệc nho nhỏ. Dạ Nguyệt, chị họ của Hoàng Chí, tổ chức một bữa party nho nhỏ, trang trí ở bên trên biệt thự trên núi của cô ấy. Chị ấy mời mọi người tới dự. Tiện thể, chị ấy giới thiệu mọi người vị hôn nhân của chị ấy là Lý Vân Nhi, quay qua nói với Dạ Nguyệt. Đúng vậy, Dương Hoàng Chí gật đầu. Party trong vòng 3 ngày 3 đêm, chúng ta sẽ đi vào trưa mai. Hả? Nhưng sáng mai chúng ta còn phải báo cáo nữa đó. Dạ Nguyệt ngạc nhiên. Bọn em tính hết rồi, báo cáo xong, chúng ta sẽ về nhà lấy vali, rồi tập trung ở cổng trường. Hoàng Chí sẽ chờ bọn mình tới đó luôn. Lý Vân Nhi vui vẻ cười. Với lại sau đó, chúng ta sẽ được nghỉ tới 5 ngày mới có lịch học tiếp đấy. Nếu vậy thì cũng được. Dạ Nguyệt nghĩ chút chút rồi gật đầu cười cười. Bên này nhìn thấy Tề Mặc Thông lộ vẻ vui mừng khi Dạ Nguyệt đồng ý, đáy mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo. À, anh Di Hiên có thể xin 4 ngày được không? Lý Vân Di quay qua hỏi. Được. Lăng Chi Hiên chỉ chờ một câu này thôi. Anh làm sao có thể để con mèo một mình vào hang cọp được? Vì chuyện cửa hàng chỉ là che mắt người khác. Thật ra cái cửa hàng đó Dương Lãnh Thiên đã mua lại, và hiện tại chú cửa hàng đó chính là anh ta. Hả? Thật sự là không sao chứ? Ngộ nhỡ... Dạ Nguyệt lo lắng. Cô nghĩ anh đi làm mới chỉ có vài ngày mà đã xin nghỉ phép rồi. Không sao, ông chủ rất tốt bụng, tôi sẽ làm bù thêm giờ khi sau về. Lăng Chi Hiên hơi nhếch mép, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Dạ Nguyệt. Tên đó mà không cho anh nghỉ thì thật sự là lớn gan rồi. Ở một nơi nào đó, Dương Lãnh Thiên đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Chợt, sát khí mạnh như thế này thì chỉ có thể là tên đó. Lại hồn, mình có làm điều gì chọc giận Thái Tuế sao? Vừa nói vừa đổ mồ hôi lo lắng. Dù Dạ Nguyệt không phát hiện điều gì khác lạ, nhưng Tề Mặc Thông luôn quan sát Lăng Chi Hiên thì lại thấy rõ ràng thái độ của anh ta dành cho Dạ Nguyệt và người khác rất khác nhau. Ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt nhìn như không thể nào. Hai người anh em họ được, không thể nào có chuyện hoang đường như vậy. Tề Mặc Thông chấn chỉnh lại tâm trạng. Còn Dương Hoàng Chí cũng đang có suy nghĩ riêng trong lòng. Lần bà tin này, anh cũng đã chính thức ngỏ lời với Vân Nhi, và phải chuẩn bị thật hoàn hảo mới được. Và thế là từ hôm đó, mọi người đều mang theo tâm trạng riêng của mình chìm vào giấc ngủ. Chắc chỉ có Dạ Nguyệt và Tuyết Lang là không suy nghĩ mà ngủ ngon đến sáng hôm sau. Dạ Nguyệt, ai nói vậy? Tôi cũng lo cho chuyện báo cáo lắm chứ bộ. Làn ren giới đầy khinh bỉ. Chiều hôm sau, mọi người lên đường đến khu biệt thự họ Hoàng trên núi Audi của Hoàng Chí. Khu biệt thự này nằm ở ngoại ô thành phố, được xây dựng trên núi nhưng có thể nhìn thấy biển, chỉ cách 20 phút đồng hồ lái xe ra bãi biển. Bên cạnh khu biệt thự cũng là những khu biệt thự khác của những nhà tài phiệt. Chị họ của Hoàng Chí kết giao với con trai của Hàn gia Tài Tử Minh. Tập đoàn họ Hàn cũng lớn mạnh như tập đoàn họ Dương của họ, nhưng so với họ Lăng với ba dòng gia tộc khác nhau thì cũng chỉ là một con tép trên dĩa thức ăn mà thôi. Sở dĩ bọn họ kết hôn với nhau dĩ nhiên là vì môn đăng hộ đối, còn lại là để tập hợp với nhau để lớn mạnh thêm. Nhưng tổng kết lại, bọn họ là bên Bạch Đạo, luôn không muốn dính dáng gì đến bên Hách Đạo. Người Bạch Đạo và Hách Đạo luôn phân rõ ranh giới, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ duy có 4 gia tộc lớn là nằm ở giữa, các Hách lưỡng Đạo đều phải kính sợ. 4 gia tộc này có thế lực trên khắp thế giới. Các Hách Đạo, lưỡng Đạo cùng với nhà chính trị gia trên khắp thế giới cũng phải kính nể họ. Dạ Nguyệt ôm Đất Lang, dựa vào cửa kính xe nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Lăng Chi Hiên ngồi kế bên, vẫn lạnh nhạt và ít nói như cũ, nhưng lâu lâu quay lại nhìn Dạ Nguyệt mà cong khóe môi lên. Dĩ nhiên, người ngồi kế bên là Tề Mặc Thông, tuy muốn ngồi kế Dạ Nguyệt, nhưng lúc lên xe thì Lăng Chi Hiên đã lên trước và ngồi vào giữa. Tuy nói là ngoại ô thành phố, nhưng cũng mất 2 tiếng lái xe. Lý Vân Nhi ngồi ở ghế phụ đã không biết trời trăng gì. Dương Hoàng Chí cũng cưng chiều ngắm Lý Vân Nhi qua kính chiếu hậu. Còn ở phía sau, Dạ Nguyệt cũng không hơn gì, chớp mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng để Tề Nguyệt dựa vào vai của mình cho rất thoải mái, trong đáy mắt ẩn hiện ý cười. Ngồi kế bên Tề Mặc Thông vô cùng cảm thấy khó chịu, dù trong lòng anh cứ như nói là anh em họ. Lăng Chi Hiên qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt khó coi của Tề Mặc Thông, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Gia tộc họ Tề anh không

Dạ Nguyệt đi về phía Lăng Chi Hiên, hai ban công cách nhau một bước chân. Lăng Chi Hiên cũng bước về phía Dạ Nguyệt, tay đưa sờ sờ đầu Tuyết Lang. Anh ra đây cốt là để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thói quen của nhà anh là bất cứ đâu cũng phải tìm kiếm phụ thất thân để phòng trường hợp bất chắc. Một phần cũng là để nhìn xem có thấy phòng bên kia hay không, chủ yếu là muốn đảm bảo Dạ Nguyệt cũng phải ở trong tầm kiểm soát của anh. Từ lúc bị thương rồi ở cạnh nhau đến giờ, hình như anh tự nhiên đã hình thành một thói quen mặc định, đó là lúc nào cũng phải thấy cô trong tầm mắt của anh mới an lòng. Hai người yên lặng không nói gì, nhưng không khí vẫn vô cùng thoải mái, không ngưng ngượng. Lúc ở nhà, cả hai cũng như vậy, dù rất ít nói chuyện cùng nhau, nhưng ở bên cạnh nhau thường bắt đầu trở thành thói quen. Quan trọng là bắt đầu cảm thấy điều đó có lẽ là đương nhiên. Hai người có thể như vậy, cùng nhau ở chung một suốt. Hai người có thể như vậy, ở cùng nhau một chỗ suốt ngày cũng không cảm thấy nhàm chán và vô vị. Buổi chiều, trước buổi party 2 giờ, mọi người được Dương Ngọc Linh và Dương Hoàng Chí dẫn đi chọn trang phục hóa trang. Đó là một căn phòng rộng lớn với những bộ hóa trang Anh cổ điển của cả nam và nữ, phải nói là vô cùng rườm rà và xa hoa. Mọi người cứ thoải mái chọn trang phục mình thích, Dương Hoàng Chí vừa nói vừa quan sát Lý Vân Nhi. Bên này, Lý Vân Nhi cùng Dạ Nguyệt đang xem xét các bộ trang phục. Sau khi dọn xong chúng, ta sẽ cùng nhau đi ngắm bình minh ở hồ nước nóng nhé. Dương Ngọc Vinh dịu dàng bước lại gần hai người. Hơ, ở đây có hồ nước nóng chữ là chị? Lý Vân Nhi hoa cả mắt sáng, cô rất thích ngắm mình trong một hồ nước nóng, rộng lớn với phong cách thiên nhiên xung quanh. Là Hoàng Chí cho xây người dựng từ năm ngoái đấy. Dương Ngọc Vinh cười cười, chỉ cần nhìn qua cũng biết là em trai mình đáng yêu rồi. Chà, thì ra là Hoàng Chí lãng mạn như vậy nha. Dạ Nguyệt cũng cười cười. Vậy là Dương Ngọc Linh và Dạ Nguyệt hiểu ý nhau cùng cười vui vẻ. Còn Lý Vân Nhi thì có lúc có điều suy nghĩ. Hình như hồi năm ngoái cũng có từng nói với cậu ta về một hồ nước nóng trong mơ. Không thể nào được. Nhất thời tầm mắt của Lý Vân Nhi nhìn qua Dương Hoàng Chí khác lạ. Lăng Chi Hiên đứng gần đó chọn quần áo cũng nghe được loáng thoáng, anh nhếch môi. Có đầu tư. Ánh mắt lướt qua Dạ Nguyệt cười vui vẻ bên kia. Còn em có mơ mộng gì? Những ngày ở cạnh nhau, anh cũng biết rõ sở thích của Dạ Nguyệt là gì. Chỉ là sở thích và mơ mộng là hai chuyện khác nhau. Loay hoay một hồi, cuối cùng mọi người cũng chọn xong trang phục xã hội. Sau đó, mọi người kéo nhau đi tắm nước, lộ thiên được xây dựng ở phía bên ngoài, nằm ngay liền kề biệt thự. Hồ nước được chia làm hai phòng riêng biệt của nam và nữ, được ngăn cách bởi một vách bằng gỗ. Nước nóng được pha theo công thức của các suối nước nóng bên Nhật. Bao quanh là những gờ đá nhấp nhô, cứ như thực sự đang tắm ở bãi suối nước nóng vậy. Và dĩ nhiên, bao quanh hồ nước nóng là phong cảnh hùng vĩ của núi rừng, mặc dù vậy vẫn được đội bảo vệ canh gác và canh phòng cẩn thận để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Thật là sảng khoái quá! Lý Vân Nhi cùng với Dương Ngọc Linh dựa đầu vào gờ đá cảm tán. Hô hô, còn Dạ Nguyệt đang bơi quanh hồ vui vẻ. Ở đây thoải mái hơn hồ bơi nhiều. Dạ Nguyệt tung tăng lạnh hụp quanh hồ. Em nhớ là mỗi lần đi hồ bơi, chị luôn bám lấy những sợi phao, dù bơi vòng quanh cũng lười nữa mà. Lý Vân Nhi ngạc nhiên, tại chị không thích bơi giữa đông người thôi. Dạ Nguyệt thoải mái dựa vào gờ đá. À, em biết rồi, da mặt chị mỏng thật đó. Lý Vân Nhi cười vui vẻ. Cho nên về sau, chị nhất định từ chối không đi bơi hồ bơi nữa nhé em ạ. Xuống hồ bơi mà chị ôm lên dây không thì rất chán, thà không đi còn hơn. Dạ Nguyệt lắc đầu. Vậy mai mốt đi công viên nước nữa mà chuyển qua hồ bơi nhà em đi, cũng không có ai. Lý Vân Nhi cũng bắt đầu bơi xung quanh. Cũng được. Dạ Nguyệt vừa nói vừa nhắm mắt dưỡng thần. Chị không đi luôn nha Ngọc Linh, tụi mình sẽ tổ chức một buổi party hồ bơi. Lý Vân Nhi bơi lại gần kế Dương Ngọc Linh. À, nếu mà vào những ngày cuối tuần thì chị có thể đi được. Dương Ngọc Linh dịu dàng nói. Dạ, em thu xếp thời gian rồi sẽ nhờ Hoàng Chí nhắn lại với chị nhé. Lý Vân Nhi cười híp mắt rồi như chợt nhớ ra cái gì, cô kéo Dạ Nguyệt lại gần hai người. Chị biết không Dạ Nguyệt, chị Ngọc Linh rất nổi tiếng trong giới gia tộc đó. Chị ấy là một cô gái đầy đủ các phẩm chất và hạnh khí của một đại tiểu thư cần có. Lý Vân Nhi ngưỡng mộ nhìn Dương Ngọc Linh. Lúc nào mẹ em cũng nói phải như em được một chút của chị. Lý Vân Nhi vẻ mặt đau khổ, ôm tim khóc. Dạ Nguyệt gật đầu rồi cười xoa đầu Lý Vân Nhi. Chị thấy mà, không liên quan, nhưng chị thấy mẹ em nói đúng đó. Nói xong cô cười to vẻ trêu chọc. Ô hô, hôm nay em nhất định không thay cho chị. Lý Vân Nhi nhăn mặt rượt Dạ Nguyệt chạy quanh hồ. Đến đây. Dạ Nguyệt vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi lêu lêu. Em thì thắc mắc không biết chị có phải là con gái không nữa. Lý Vân nhìn đầu vạch lên. Hai. Dạ Nguyệt quay đầu vẻ mặt buồn bã. Em cũng thấy đấy, hết rồi mà còn hỏi câu hỏi đó, thật là đau lòng. Vừa nói cô vừa làm động tác lấy khăn chấm nước mắt. Lý Vân Nhi để tay lên vai Dạ Nguyệt ra vẻ thấu hiểu. Chị yên tâm, em không nói cho ai biết điều đó đâu. Dạ Nguyệt té xỉu. Một người nào đó chị ắt sẽ làm bắt em để đi đầu mối. Thật ra chị thấy ngưỡng mộ các em hơn, có thể vui vẻ mà sống đúng với chính bản thân mình. Dương Ngọc Linh buồn bã nói. Từ nhỏ cô ấy đã bắt buộc phải tham gia vào một lớp học dành cho những vị tiểu thư khuê các. Từ cử chỉ cho đến tiếng nói phải thật nhẹ nhàng và tao nhã. Nói thật thì em cảm thấy giống nhau như đang trở về thời cổ đại vậy. Dạ Nguyệt lắc đầu cảm thán. Bây giờ đã thời hiện đại rồi, mọi người đều phải sống có quyền và làm theo những mong muốn của trái tim mình. Như vậy thì mới có thể được hạnh phúc thật sự chị ạ. Dương Ngọc Linh lắc đầu, ngước lên nhìn hoàng hôn phía xa rồi quay lại nhìn Dạ Nguyệt cười buồn. Ước gì chị cũng có thể can đảm như em Dạ Nguyệt ạ. Nhưng số mệnh của chị lại gắn liền với gia tộc của mình. Chị là con một nên chị phải thực hiện trách nhiệm bản thân với gia đình chị. Bà của Dương Ngọc Linh là con cả trong nhà, là anh của Dương Hồng Chí. Mà mẹ của Dương Ngọc Linh sau khi sinh cô ấy thì bác sĩ nói là không thể sinh được nữa do có nhóm máu đặc biệt. Vì vậy cô ấy là con một. Dĩ nhiên ngoại trừ ba của hai người thì còn những người anh chị em khác nữa. Ngoài ra trong gia tộc bọn họ còn có những dòng chính khác từ những thế hệ ông nội của hai người. Đây cũng là một gia tộc tồn tại và phát triển rất lâu đời. Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi đau lòng nhìn Dương Ngọc Linh, một cô gái xinh đẹp và hiền lành như thế, trên vai lại gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề, làm sao nói bỏ là bỏ được. Dạ Nguyệt cũng hiểu điều này, cô cũng là con của một gia đình. Mặc dù là một gia đình nho nhỏ, nhưng trách nhiệm trên vai cô cũng vô cùng lớn. Vì đó chính là ba mẹ, những người đã nuôi lớn và dạy dỗ cô để có được ngày hôm nay. Nhưng cô khác với Ngọc Linh là cô có quyền lựa chọn cách sống của mình. Ngọc Linh, Dạ Nguyệt, cả ba chúng ta kết nghĩa chị em nhé. Từ nay về sau, dù cho mỗi người có một hoàn cảnh, một gia đình, nhưng bất kể là có chuyện gì thì cũng nhất định phải chia sẻ với nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn và đối mặt được không? Lý Vân Nhi lấp lánh, ấm áp nhìn Ngọc Linh và Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt và Lương và Dương Ngọc Linh nhìn nhau rồi vui vẻ gật đầu với Lý Vân Nhi. Được ạ. Vậy ở đây có trời đất chứng giám, ba người chúng ta từ nay sẽ là chị em trong một nhà. Ngọc Linh sẽ là chị cả, Dạ Nguyệt chị và hai em sẽ là em út. Lý Vân Nhi chỉ bàn tay úp sấp ra trước mặt. Dạ Nguyệt và Dương Ngọc Linh để bàn tay lên Lý Vân Nhi. Cả ba người cùng cười vui vẻ. Bên này, mọi người cũng đã bắt đầu nghe được hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Có vẻ Đền Nam rất yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào. Dương Quảng Chí thì chăm chú nghe bên kia nói chuyện. Có vẻ cuộc trò chuyện của ba người đã thu hút được anh. Anh rất vui vẻ khi Lý Vân Nhi, Dương Ngọc Linh hòa thuận như thế. Dù cho Dương Ngọc Linh là chị họ, nhưng đối với anh em họ hàng trong nhà thì Dương Ngọc Linh là người khiến anh kính nể nhất. Lăng Chỉ Hiền đang nhắm mắt dưỡng thần. Đã từ lâu, anh không có ngâm mình trong suối nước nóng. Anh để ý cuộc trò chuyện vừa rồi, thấy Dạ Nguyệt cũng rất thích nơi này. Sau này, anh nhất định sẽ thường xuyên dẫn cô gái nhỏ này đi suối nước nóng. Dĩ nhiên, địa điểm chính là ở Nhật, nơi cô ấy thích thú. Và anh không nhận ra hiện tại bản thân anh đang nghĩ về tương lai, và trong cái tương lai đó lại hiện hữu ở đó. Anh nghĩ thế nào về Dạ Nguyệt? Lăng Chi Hiên đang nhếch mép, môi lên vì sự vui vẻ, thì một giọng nói trầm ổn vọng vừa phía bên cạnh anh. Không cần phải mở mắt, anh cũng biết người đó là ai. Tề Mặc Thông đi lại ngồi dựa vào gờ đá bên cạnh anh. Lăng Chi Hiên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có trả lời câu hỏi của Tề Mặc Thông. Chuyện của anh và Dạ Nguyệt không liên quan đến người thứ ba. Anh nên nhớ, anh chỉ là anh họ của cô ấy. Tôi và cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy. Anh nên nhớ, anh chỉ là anh họ của cô ấy. Tôi sẽ cho anh. Anh nên nhớ, anh chỉ là anh họ của cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy tất cả, và nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô đấy. Tề Mặc Thông tức giận tuyên bố. Anh cảm thấy chướng mắt vì thái độ coi thường người khác của Lăng Chi Hiên. Nhưng anh lại không biết rằng, ngoại trừ những đồng đội thân cận của mình, thì ra trước giờ, Lăng Chi Hiên chưa bao giờ để ai vào mắt. Mà một cậu chủ còn dùng tiền của gia đình như Tề Mặc Thông thì lại càng không. Suy nghĩ trước khi mở miệng, hiện tại bản thân cậu có được gì chứ? Lăng Chi Hiên lạnh nhạt đứng dậy, đi lên bờ. Nhiệt độ xung quanh giảm đi vài phần. Khi chưa làm được gì tốt nhất thì đừng lại trước mặt người khác mà to mồm. Nói sẽ cho cô ấy tất cả rồi mang lại hạnh phúc cho cô đấy. Như vậy, từ giờ ngoại trừ ba của Dạ Nguyệt thì còn một người đàn ông nữa. Nếu ai muốn có được Dạ Nguyệt thì phải bước qua xác của anh ta trước đấy. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Dương Hoàng Chí đi lại kế bên Tề Mặc Thông. Hoàng Chí, nói thật với mình, anh ta có phải là Dạ... Hoàng Chí, nói thật với mình đi, anh ta có phải là anh họ của Dạ Nguyệt không? Tề Mặc Thông trầm mặc. Hay, đúng là không thể xấu cậu được. Hoàng Chí thở dài. Mình đã hứa với chị ấy là không được nói với ai, nhưng nếu cậu đã cảm nhận được thì mình cũng không giấu nữa. Đó là những người, đó là người đã cứu được cùng lúc với chị ấy. Chị ấy đã vô tình cứu được anh ta, và hiện tại anh ta đang mất trí nhớ. Không ai biết rõ danh thế của anh ta. Không ai biết tại sao anh ta lại bị nhiều vết thương như vậy, và tại sao lại ở trong cái khu rừng ấy nữa. Tề Mặc Thông ngạc nhiên. Vậy sao? Dạ Nguyệt còn để anh ta sống chung trong nhà? Theo cậu nói thì cảm thấy anh ta có dính dáng gì bên đến thế lực hắc đạo không? Như vậy thì vô cùng nguy hiểm với Dạ Nguyệt. Mình cũng không biết. Cậu biết tình hình của chị ấy kỳ lạ như thế nào mà. Chị ấy nghĩ gì không ai biết được. Dương Hoàng Chí lắc đầu ra vẻ bó tay khó hiểu. Không được, không thể để như vậy được. Mình sẽ điều tra thân thế của anh ta. Tề Mặc Thông nắm chặt nắm đấm. Nếu anh ta là người của hắc đạo thì nhất định Dạ Nguyệt sẽ để ý, biết cách mà tránh anh ta ra. Dương Hoàng Chí nhìn bản thân mà lắc đầu thở dài. Lăng Chi Hiên vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Dạ Nguyệt cũng vừa bước ra. Hơ, mọi người đâu? Sao có mình anh vậy? Dạ Nguyệt nhìn ngó xung quanh. Tôi ra trước. Lăng Chi Hiên nhìn thấy cô gái nhỏ thì trong lòng lại mềm mại xuống. Dạ Nguyệt đang cầm khăn lau đầu, tóc vẫn còn ướt và rối. Tôi cũng lên trước, cùng về nhé. Dạ Nguyệt cười nhìn Lăng Chi Hiên. Được. Lăng Chi Hiên gật nhẹ đầu, ánh mắt ẩn hiện ý cười. Hình ảnh thoải mái này của Dạ Nguyệt nhìn anh cũng rất nhiều lần rồi, mà giờ cảm thấy điều đó là vô cùng hiển nhiên. Lăng Chi Hiên vừa đi như không có chuyện gì nhìn Dạ Nguyệt. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi anh cũng hiểu Dạ Nguyệt rất yêu thích tự do. Đối với một nơi đầy nguyên tắc cũng như những thứ giàu sang gia tộc kia thì thật sự là không thích hợp với cô ấy, và cũng là nơi mà cô ấy không thuộc về. Chương 8. Sau khi tắm xong, Dương Ngọc Linh, Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi về phòng mình để cho người hóa trang thay đồ. Tối nay chúng ta sẽ sử dụng 3 chiếc mặt nạ giống nhau nhé. Dương Ngọc Linh vui vẻ nói, rồi mang 3 chiếc mặt nạ màu trắng cực kỳ đẹp. chiếc mặt nạ màu trắng muốt được khảm đá quý sapphire tím viền xung quanh. Bên trái là những chiếc lông vũ màu tím nhạt. Nhìn tầm quát, rất là thuần khiết và quý phái. Wow, đẹp quá! Lý Vân Nhi cảm thán. Đây là mặt nạ do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp thiết kế ra. Bởi ông ấy có ba cô con gái sinh đôi nên làm ra ba chiếc mặt nạ giống y hệt nhau. Dương Ngọc Kinh giới thiệu. Lúc đầu chị định sưu tầm chúng bởi vì chúng rất đẹp, nhưng bây giờ sẽ là tính vật để kết nghĩa ba chị em mình. Vật này thực sự quý giá. Em... Dạ Nguyệt vừa gãy đầu, vẻ mặt ngây ngốc. Dạ Nguyệt, em có coi chị là chị cả không? Dương Ngọc Linh lập tức nhíu mày. Dạ, tất nhiên là có rồi ạ. Dạ Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Vậy thì em phải giữ gìn nó cẩn thận nhé. Dương Ngọc Linh dịu dàng đưa mặt nạ cho Dạ Nguyệt. Lý Vân Nhi đứng bên này cười hà hê vui vẻ. Cô rất thích nhìn dáng vẻ khó xử của Dạ Nguyệt nhé. Ai bảo thường ngày chị ấy đều một bộ dạng thoải mái như vậy. Bây giờ thì cô biết chỉ có Dương Ngọc Linh mới chị được Dạ Nguyệt. Chỉ có Dương Ngọc Linh mới chị được Dạ Nguyệt thôi. Thật ra Lý Vân Nhi không biết, chứ Dạ Nguyệt thường xuyên cảm thấy khó xử. Cô quen quen, cô không quen nhận đồ của người khác, nhất là những thứ quý giá. Nhưng Ngọc Linh nói vậy tức là chị ấy thực sự coi cô là em và Vân Nhi là người trong nhà, nên cô sẽ không còn cảm thấy ngại nữa. Vậy em không khách sáo nữa. Dạ Nguyệt gật đầu cười cười. Sau đó ba người trang điểm đến và bắt đầu trang điểm cho mọi người. Một tiếng trôi qua. Wow, Dạ Nguyệt, chị thật đẹp làm sao, em không nhận nổi ra luôn ấy. Lý Vân Nhi hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt. Thật sự là rất đẹp. Dương Ngọc Linh cũng ngạc nhiên. Hay, em không cảm thấy quen lắm. Dạ Nguyệt lắc đầu nhìn vào gương. Bên trong gương là một cô gái mắt to, đôi mắt trong suốt như nước, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, làn da trắng hồng không tì vết, ngũ quan thanh tú. Ai đấy? Dạ Nguyệt ôm ngực, mắt mở to, nghi ngờ hỏi. Chị em song sinh của chị, Lý Vân Nhi, đầu đầy vạch đen, bó tay nói. Dạ Nguyệt, chị đang cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này sao? Gào khóc à? Mà đeo kính áp tròng thì thật sự không thoải mái cho lắm. Dĩ nhiên là Dạ Nguyệt chỉ đeo kính áp tròng trong trắng, chứ không có đeo len màu. Còn về phía Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh thì không cần phải nói. Hai người đã xinh đẹp từ trước, nhất là Dương Ngọc Linh, vẻ đẹp càng thuần khiết, càng dịu dàng như nước. Cuối cùng, mọi người mặc trang phục hóa trang vào. Dạ Nguyệt là bộ đầm màu cổ điển trắng, Lý Vân Nhi màu vàng, Dương Ngọc Linh là màu xanh nhạt. Riêng Dương Ngọc Linh, vì là nhân vật chính của buổi dạ tiệc, nên quần áo có phần lộng lẫy và rườm rà hơn. Thật sự là rất khó hoạt động ạ. Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi thở dài cảm thán, đây là đích xác trang phục dành cho từng lớp quý tộc cổ xưa mà, bởi vì họ đâu cần hoạt động nhiều. Nói xong, ba người vừa đeo mặt nạ vào, dĩ nhiên là không còn ai nhận ra họ là ai nữa. Hai đứa xuống trước đi, chị sẽ cùng xuống với Tử Minh. Dương Ngọc Linh thấy bóng dáng của Hàn Tử Minh bên ngoài. Vì hôm nay hai người chính thức tuyên bố bên nhau nên sẽ là nhân vật chính của bữa tiệc. Dạ, Lý Vân Nhi, Dạ Nguyệt gật đầu. Là ranh giới đầy tội lỗi. Buổi party khá đông người, tất cả mọi người đều hóa trang theo phong cách cổ điển của quý tộc Anh. Mỗi người đều đeo một cái mặt nạ nên không ai biết đấy là ai, trừ khi có người nói ra thân phận của mình. Lý Vân Nhi và Dạ Nguyệt đang đứng cạnh một bàn tay vải màu trắng muốt. Trên bàn đầy áp những món ăn, một anh phục vụ mang rượu trái cây lại cho Dạ Nguyệt và Vân Nhi. Ly màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn sáng rực rỡ. À, ngon quá. Lý Vân Nhi vui vẻ nói. Dạ Nguyệt gật đầu, cô rất thích uống đồ ngọt. Bỗng từ xa, một anh chàng mặc đồ com lê cổ điển xám bước về phía Lý Vân Nhi. Anh ta cúi đầu đưa tay ra. Tiểu thư, có thể khiêu vũ với tôi không? Nghe giọng là biết liền, Dạ Nguyệt cười cười đẩy nhẹ Lý Vân Nhi lên. Lý Vân Nhi ngượng ngùng nhìn Dạ Nguyệt, thấy Dạ Nguyệt gật đầu thì quay qua kéo đầm nhún nhẹ người xuống rồi đưa tay lên người kia. Dương Hoàng Chí mừng rỡ nắm tay Vân Nhi đi ra khỏi khu vực khiêu vũ. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng cùng với người trong lòng đang thật sự đứng ở trong lòng mình khiến Dương Hoàng Chí chìm vào mê đắm. Dạ Nguyệt cười vui vẻ nhìn theo bóng dáng đang dán sát vào bên kia. Hoàng Chí, em nhất định phải giữ lấy Tây Vân Nhi mạnh phúc đến cho đời em nhé. Dạ Nguyệt nghĩ thầm, lại thêm hai người quan trọng mà mình thấy được hạnh phúc, Dạ Nguyệt an tâm. Một mùi hương tươi mát quen thuộc thoang thoảng cùng với một vòng tay ôm lấy eo của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt bất chợt đứng đờ người, nhìn sang thấy người kia đang cong khóe môi lên, cười khuyến rũ thì không khỏi chu môi lên. Anh lại trêu tôi. Dạ Nguyệt nhận ra đó là Lăng Chí Hiên. Chỉ có anh ấy mới cười đánh đòn như thế thôi. Lăng Chí Hiên vận một bộ công lê màu trắng, đeo một cái mặt nạ hiệp sĩ màu xám hòa với làn da trắng như ngọc của anh. Đôi môi đỏ dày đang cong lên thành đường cong quyến rũ, sóng mũi cao, đôi mắt trong suốt sâu thẳm ẩn hiện ý cười. Kiều Vũ với tôi. Giọng trầm ấm vang lên bên tai Dạ Nguyệt, chỉ đủ để Dạ Nguyệt nghe thấy. Tôi không biết Kiều Vũ. Dạ Nguyệt lắc đầu. Cô chỉ là người bình thường, mấy cái khiêu vũ này nọ cô còn không biết đó. Chỉ là kiểu khiêu vũ thể dục nhịp điệu thôi. Em chỉ cần nắm tay anh thôi là được rồi. Lăng Chí Hiên ôm eo Dạ Nguyệt chặt hơn rồi bước về một góc khiêu vũ khá vắng người. Lăng Chí Hiên buông eo Dạ Nguyệt, hai người đứng đối diện nhau. Anh cúi xuống đưa tay trước mặt nạ Dạ Nguyệt, động tác cực kỳ tao nhã. Dạ Nguyệt kéo nhẹ đầm, nhún nhẹ đáp lễ, rồi để tay lên tay anh. Lăng Chí Hiên xoay tay trong 10 ngón tay đầu đan vào nhau, để ngón tay còn lại của Dạ Nguyệt ôm lên tay mình, ôm chặt lấy eo của Dạ Nguyệt. Cơ thể Dạ Nguyệt run lên vì bất ngờ, rồi cứng ngắt khó mà di chuyển được. Lăng Chí Hiên phì cười trong lòng. Chỉ là kiêu vũ thôi, em hãy thả lỏng cơ thể ra đi. Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên. Dạ Nguyệt ngẩn người lên thì thấy ánh mắt trong suốt trầm ổn của người nào đó đang nhẹ nhàng nhìn vào cô. Đôi môi khẽ cong lên, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy nụ cười đó thật dịu dàng và trầm lặng. Dạ Nguyệt cảm thấy thật yên ổn và bình yên, cơ thể cũng không còn hồi hộp và căng thẳng nữa. Bản nhạc du dương khác vang lên, đèn cũng được tắt, chỉ còn lại những ngọn nến mờ mờ ảo ảo. Hai người nhẹ nhàng di chuyển qua lại theo nhạc, cũng không cần làm động tác nào khác. Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể, mặc cho cơ thể nhẹ nhàng lắc như theo nhạc. Lăng Chí Hiên lại càng ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt dựa vào cơ thể của mình. Một mùi hương tươi mát quen thuộc thoang thoảng bao quanh lấy Dạ Nguyệt, cảm giác thật là thoải mái. Lăng Chí Hiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Dạ Nguyệt. Tất nhiên là Dạ Nguyệt không biết. Hương thơm thoang thoảng của Dạ Nguyệt quanh mũi anh. Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng cùng Dạ Nguyệt, chìm đắm trong làn điệu êm ái. Đấy cũng gọi là khiêu vũ sao? Dạ Nguyệt cười khúc khích. Dĩ nhiên, lần đầu dựa vào ngực anh vẫn còn ôm chặt lấy cô nha. Với em thì là phải. Lăng Chí Hiên nhếch mép lên cười, trêu đùa. Anh... Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn, ánh mắt mở to, vẻ ấm ức. Nếu học thì nhất định sẽ giỏi hơn cả anh đấy. Nói xong còn lè lưỡi làm mặt quỷ. Để tôi dạy em, đảm bảo sẽ đúng như em nói, giỏi hơn cả tôi. Lăng Chí Hiên nói nhỏ vào tai dậy. Lăng Chí Hiên nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt, giọng điệu mờ ám còn cả thổi khí. Làm sao có thể để cho ai khác chạm vào cô được? Ngoại trừ anh thì bất kỳ người đàn ông nào cũng không được đụng vào người cô. Dạ Nguyệt dùng mình, mặt bắt đầu đỏ như tôm luộc. Đây chỉ là dạy khiêu vũ thôi, có cần anh phải nói giọng điệu mờ ám như vậy không? Dạ Nguyệt hoài nghi anh chàng này có hay không thật ra rất lưu manh, thật trái với vẻ ngoài tiêu sái tự tại của anh. Lăng Chí Hiên vẫn cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt thu hết những biểu thú tình trên mặt Dạ Nguyệt. Hai má đỏ bừng phụng phịu chưa mỏ, mắt mở to qua mặt nạ nhìn anh vẻ bất mãn. Anh cảm thấy sao cô gái có vẻ vừa thú vị vừa đáng yêu đến như thế. Bất giác khóe môi anh lại cong lên, cười đến làm vui vẻ. Ở bên này, Tề Mặc Tông tức giận nhìn qua phía Dạ Nguyệt. Cậu ta bắt đầu lấy rượu uống, dĩ nhiên không phải là rượu trái cây như Dạ Nguyệt. Cậu ta vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào hai bên người kia, uống càng lúc càng nhiều, ngay cả lúc phục vụ ngăn lại cũng không được, chỉ có thể khó xử đứng lên một bên. Khiêu vũ hai bản nhạc xong thì đèn lại bật sáng trở lại. Lúc này mọi người đều tập trung vào ánh mắt trên phía lầu. Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Minh đang sánh vai nhau từ từ đi xuống. Nam nhân thì khí chất cao ngạo cùng với khí chất dịu dàng xinh đẹp của nữ nhân, cả hai tạo nên một đôi hòa hợp xứng đôi, một tràng pháo tay vang dội khắp mọi nơi. Sau khi Hàn Tử Minh tuyên bố mối quan hệ của hai người thì nhạc lại bắt đầu vang lên. Hàn Tử Minh nắm lấy tay Dương Ngọc Linh bắt đầu từ từ khiêu vũ, mọi người cũng bắt đầu trở lại khiêu vũ. Bên này, Lăng Chi Hiên đã nắm lấy tay Dạ Nguyệt ra ngoài ban công. À, thoải mái quá. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành của núi rừng. Cô thật sự không thích hợp với nơi đông người. Em muốn ăn gì không? Lăng Chi Hiên cười cười hỏi Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt gật đầu, tay sờ sờ bụng vuốt ve cái bụng lép xẹp của mình. Từ chiều đến giờ đúng chưa có cái gì vào bụng cả. Em ở đây, tôi sẽ đi lấy. Lăng Chi Hiên vuốt nhẹ mái tóc Dạ Nguyệt rồi quay đi. Trước khi đi còn để lại một nụ cười như có như không với cô. Bất chợt Dạ Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, hình như dạo này anh ấy cười nhiều hơn. Nhưng như vậy lại tốt. Theo kinh nghiệm coi phim đọc truyện của cô thì tâm trạng thoải mái là có khả năng phục hồi trí nhớ rất là cao. Dạ Nguyệt. Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau Dạ Nguyệt. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp không khí. Dạ Nguyệt chưa kịp xoay người thì một cánh tay đã nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo đi. Dạ Nguyệt giờ phút này mới nhìn rõ mặt của người đó, chính xác là Tề Mặc Thông. Cậu kéo tôi đi đâu vậy? Dạ Nguyệt nhíu mày, cảm giác đau buốt từ chỗ nắm tay cũng đủ để biết Tề Mặc Thông đang dùng lực lớn cỡ nào. Dạ Nguyệt muốn rút ra cũng không rút ra được. Đến khu vườn với những tán cây cao bên cạnh biệt thự, Tề Mặc Thông dừng lại. Dạ Nguyệt đứng dựa vào một cái cây, cả người ép chặt lấy Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vùng vẫy đẩy Tề Mặc Thông ra. Dạ Nguyệt. Tề Mặc Thông lại gọi tên Dạ Nguyệt, giọng tuy khàn khàn nhưng lại mang vài phần da diết và nhung nhớ. Thấy Dạ Nguyệt vùng vẫy thì anh ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, chặt tới nỗi Dạ Nguyệt cảm thấy rất đau. Cậu buông tôi ra. Một cỗ nóng giận xông lên. Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn Tề Mặc Thông. Dạ Nguyệt, tại sao anh ôm em thì em lại đẩy anh ra, còn hắn ôm em thì em lại vui vẻ mà đồng ý? Rốt cuộc hắn có cái gì hơn anh? Nhớ kỹ, anh là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Tề, còn hắn là cái gì? Chỉ là một thằng vô dụng làm việc bán thời gian. Anh có thể cho em tất cả, còn hắn chẳng có gì cho em cả. Tề Mặc Thông hai mắt đỏ ngầu ghen tuông, một tay tháo chiếc mặt nạ của Dạ Nguyệt ra ném xuống đất, nhất thời ngây ngốc nhìn Dạ Nguyệt. Thấy chiếc mặt nạ của mình bị ném xuống đất, Dạ Nguyệt càng tức giận hơn nữa, hết sức bình sinh đẩy Tề Mặc Thông ra. Vì anh đến ngẩn ngơ vẻ đẹp thanh tú của Dạ Nguyệt mà Tề Mặc Thông hơi buông tay ra, Dạ Nguyệt thoát khỏi tay anh chạy nhặt lấy mặt nạ. Nhưng vừa định chạy thì Tề Mặc Thông đã ôm lấy cô từ phía sau, rồi người cô đè xuống đất, đồng thời bản thân cũng đè theo tà xuống đất. Lần này thì Dạ Nguyệt càng khó thoát khỏi anh ta. Tề Mặc Thông đã ép Dạ Nguyệt nằm dưới thân mình. Hai tay Dạ Nguyệt, một tay bị Tề Mặc Thông đè chặt trên đỉnh đầu, chân thì bị cơ thể của Tề Mặc Thông đè lên không thể nhúc nhích. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tề Mặc Thông phả vào mặt Dạ Nguyệt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tề Mặc Thông, cậu thả tôi ra. Dạ Nguyệt gằn lên từng chữ, cơ hồ là những tiếng nghiến răng nghiến lợi mà khó nói ra. Tề Mặc Thông mặc cho Dạ Nguyệt kêu gào thế nào, anh không để ý mà cứ ngắm nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay còn vuốt ve gò má Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, em thực sự rất đáng yêu. Anh sẽ khiến em trở thành một người phụ nữ của anh. Tề Mặc Thông cúi đầu hôn vào môi Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cứng đờ người. Dù cho cô có tức giận như thế nào, nhưng hơn hết giờ phút này cô đang cảm thấy thật sự sợ hãi. Tề Mặc Thông không hề để ý đến biểu tình trên nét mặt của Dạ Nguyệt. Anh ta hôn Dạ Nguyệt điên cuồng, nhưng Dạ Nguyệt luôn mím chặt môi tránh đi. Bỗng nhiên, một mùi máu tanh kèm theo một tiếng rên vang lên. Tề Mặc Thông lấy tay chạm vào đôi môi dính máu của mình. Thì ra, Dạ Nguyệt vốn mới dùng sức mạnh cắn vào môi anh ta. Chương 9. Dạ Nguyệt mắt mở lớn trừng nhìn anh ta, mày nhíu lại cùng với ánh mắt sắc bén bắn ra. Tề Mặc Thông bất chợt run lên, nhưng rồi nhớ đến hình ảnh hai người ôm ấp nhau trong kia thì lại tức giận, cúi đầu xuống tiếp tục điên cuồng chiếm lấy môi Dạ Nguyệt. Nhưng lần này anh ta bắt đầu hôn dài xuống cổ Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vùng vẫy càng quyết liệt. Nếu cậu không dừng lại thì cậu nhất định sẽ hối hận đấy. Dạ Nguyệt mặc dù trong lòng kinh hoàng sợ hãi, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, khí lạnh quanh thân. Giờ đây, nỗi sợ cùng với nỗi tức giận cùng một chỗ muốn phát tác. Tề Mặc Thông không thèm để ý, anh ta xé một áo nhét vào trong miệng Dạ Nguyệt để cô không thể la hét, rồi nắm lấy phần áo trước ngực của Dạ Nguyệt, kéo mạnh xuống, làm cho cái đầm rách một đường dài phía trước, để lộ ra phần áo ngực cùng với da thịt trắng nõn bên trong. Dưới ánh trăng sáng chiếu xuyên qua ngọn cây, giờ phút này hình ảnh Dạ Nguyệt nằm dưới bãi cỏ, đôi mắt trong suốt cùng với cơ thể nữa vui bày ra trước mắt Tề Mặc Thông. Thần trí Tề Mặc Thông điên đảo, cơ thể ngày càng nóng rực. Dạ Nguyệt tuyệt vọng vùng vẫy mãnh liệt nhưng cũng không thể thoát ra được. Cảm giác cơ thể càng lúc càng đuối sức, càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng. Cô sợ hãi nhận ra sức mạnh của đàn ông thật sự quá đáng sợ. Nếu cơ thể bị xâm hại như thế thì chết sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt, một hình ảnh một người nào đó lóe lên trong đầu Dạ Nguyệt. Nếu để anh ấy nhìn thấy được hình ảnh dơ bẩn của cô lúc này thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Dáng hình siêu sái ung dung của người đó không biết từ bao giờ đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô. Một giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má Dạ Nguyệt. Bỗng nhiên, Tề Mặc Thông cảm thấy một luồng khí mạnh cùng với áp lực từ phía đằng sau truyền đến. Một bàn tay bóp mạnh vào cổ anh khiến cho anh khó thở, dễ dụa, theo đó mà buông Dạ Nguyệt ra. Lúc này, đột nhiên, cơ thể anh bị hất văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống một gốc cây đằng sau. Ánh mắt Lăng Chi Hiên hằn lên tia máu, sáng quắc cùng lạnh lẽo bắn về phía Tề Mặc Thông khiến anh run sợ. Trong đêm tối, đôi mắt đen thẫm lại như đầm nước, lửa giận bừng bừng xông lên, áp lực vô hình càng lúc càng ép Tề Mặc Thông đến khó thở. Trong một khắc, anh tưởng mình sắp chết tới nơi. Chuẩn bị xuống địa ngục đi! Lăng Chi Hiên nói mấy từ đơn giản, nhưng giống như một mũi dao lạnh lẽo đâm vào tim Tề Mặc Thông, khiến anh ta càng sợ hãi và run rẩy. Cùng với cú ngã vừa rồi quá mạnh, làm anh ta bất tỉnh, Lăng Chi Hiên quay về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cơ thể run rẩy, nằm cuộn tròn tại chỗ, ánh mắt vô hồn ôm chặt lấy cơ thể mình. Nhìn thấy hình ảnh này, một cảm xúc dâng lên trong lòng Lăng Chi Hiên, và anh biết cảm xúc đó gọi là đau lòng. Lông mày anh bất giác nhíu chặt. Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng cúi xuống khẽ gọi Dạ Nguyệt, như sợ cô sợ hãi. Dạ Nguyệt mông lung nhìn anh, hình ảnh xô xái ung dung người đó đã hiện ra trước mắt cô. Bất giác, một tầng nước mắt dâng lên trong lòng cô, rồi tuôn trào ra như suối. Tất cả vỡ òa cuộn rơi xuống. Lăng Chi Hiên không nhịn được nữa, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Xin lỗi, tôi tới trễ. Giọng nói ấm áp thỏ thẻ vang lên bên tai Dạ Nguyệt. Giờ phút này, bao nhiêu nỗi ức trong lòng Dạ Nguyệt dâng lên, cô càng khóc to hơn, khóc như chưa thể bao giờ được khóc. Lăng Chi Hiên cũng không ngăn cản mà để cho cô khóc thỏa thích, chỉ nhẹ nhàng ôm và vỗ về lưng cô. Đáng chết, tên Tề Mặc Thông dám động vào cô ấy. Làm cho cô ấy tổn thương thì hắn ta nên chuẩn bị ra đi là vừa. Cả gia tộc họ Tề cũng sẽ theo hắn mà phải đi xuống địa ngục. Lăng Chi Hiên lại nhớ đến lúc anh đem thức ăn lại nhưng không thấy Dạ Nguyệt đâu. Một sự cảm chẳng lành xông lên khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh hỏi một người phục vụ nam đứng gần đó thì anh ta nói là có một người đàn ông đã kéo Dạ Nguyệt đi về hướng kia. Anh nhanh chóng chạy đi, lòng như lửa đốt khó chịu vô cùng. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh là cô gái nhỏ.

chị là điểm tâm, em không cần phải cảm kích như vậy đâu. Anh lại cong khóe môi lên. Nhất thời, Dạ Nguyệt ngây ngốc nhìn anh, nữa mới hiểu anh đang nói gì. Cô cảm giác trong lòng lúc này thật là thoải mái và nhẹ nhàng. Dạ Nguyệt nhìn anh, ánh mắt phát sáng, nở nụ cười thật tươi. Ăn đi. Lăng Chí Hiên ánh mắt ẩn hiện ý cười, tay vẫn đang vuốt tóc Dạ Nguyệt, nhưng bàn tay kia đang nắm chặt lại. Anh lại thực sự rất muốn ôm cô, rồi hôn cô, nhưng anh biết làm như vậy sẽ khiến cô hoảng sợ. Anh không muốn ép buộc cô. Cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh, nhưng là do cô tự nguyện. Anh cũng ăn đi. Dạ Nguyệt trở lại dáng vẻ thoải mái, vui vẻ ăn bánh mì. Tôi ăn rồi. Lăng Chí Hiên dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua anh không có ngủ mà suốt đêm ngồi cạnh giường canh cô. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí lạnh tĩnh bên trong phòng. Dạ Nguyệt đứng dậy mở cửa, thì Lăng Chí Hiên đè vai cô lại rồi đứng dậy đi mở. Dương Ngọc Linh với Lý Vân Nhi vào thăm Dạ Nguyệt. Thấy Dạ Nguyệt vẫn vui vẻ và thoải mái như thường thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tối qua hai người ngồi lau mình rồi thay quần áo cho Dạ Nguyệt, rồi hai người ở lại trông chừng Dạ Nguyệt cùng với Lăng Chí Hiên tới khuya thì mới đi ngủ. Theo quan sát của Dạ Nguyệt thì mọi người biết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Dù vậy, Dạ Nguyệt cũng không định kể rõ hay nhắc lại nữa, mặc dù tâm trạng đã bình tĩnh sâu tận bên trong, nhưng Dạ Nguyệt vẫn không thể nào quên được cảm giác đáng sợ đó. Có lẽ cần phải một thời gian thật lâu sau đó, Dạ Nguyệt mới có thể hoàn toàn quên đi. Dạ Nguyệt, Hoàng Chí đề nghị chút nữa đi tắm biển, chị trông chung đi luôn nhé. Lý Vân Nhi cười vui vẻ ngồi xuống kế bên Dạ Nguyệt. Nghe tới Hoàng Chí thì tự nhiên Dạ Nguyệt nghĩ ngay tới Tề Mặc Thông. Cô biết là mọi người lo sợ cô sẽ bị trầm cảm nên muốn cô đi chơi để cho thỏa. Dạ Nguyệt trầm mặc bởi vì cô không muốn gặp con người đó. Dạ Nguyệt. Dương Ngọc Linh cười dịu dàng ngồi xuống đối diện. Chúng ta chỉ có 4 người, nếu em với anh Tiêu đi nữa thì sẽ càng vui. Sở dĩ Dương Ngọc Linh gọi Lăng Chí Hiên là anh Tiêu bởi vì giới thiệu Dạ Nguyệt Lăng Chí Hiên đã thống nhất tên gọi là Tiêu Chí Hiên, lấy họ của cô vì hai người gọi là anh em họ. Còn vấn đề gì sao Dạ Nguyệt? Dạ Nguyệt vẫn còn giấu Dương Ngọc Linh và Lăng Chí Hiên, còn nói cô giữ bí mật về Ngọc Linh. Mặc dù Dạ Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng vì đây là bí mật của người khác, nếu người đó không đồng ý thì cô cũng không thể tự tiện nói ra. Dạ Nguyệt vẫn chưa biết anh họ Lăng. Dạ, em đi. Dạ Nguyệt gật đầu hiểu ra vấn đề. Chị Ngọc Linh nói để ám chỉ với cô là Tề Mặc Thông không đi. Hoan hô! Lý Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó hưng phấn hô lên. Xong chưa ai nói gì thì cô ấy đã đứng dậy chạy lại tủ quần áo chuẩn bị đồ tắm để đi biển. Viện mờ hối mọi người chuẩn bị đi. Vậy chút nữa tập trung ở dưới nha. Dương Ngọc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dạ Nguyệt, em theo tôi ra đây. Lăng Chí Hiên cũng đứng dậy đi ra cửa. Sao vậy? Dạ Nguyệt tò mò, rồi rất nhanh cô quay qua ực hết ly sữa đứng dậy đi theo Lăng Chí Hiên. Lý Vân Nhi bụng mỉm cười rồi nói với theo Dạ Nguyệt, em chuẩn bị quần áo cho chị luôn nha Dạ Nguyệt. Cảm ơn em, Dạ Nguyệt nói vọng vào. Lăng Chí Hiên dẫn Dạ Nguyệt qua phòng của anh, bởi vì hai người ở chung một nhà, ngủ chung một phòng, dĩ nhiên là khác đệm. Nên Dạ Nguyệt không cảm thấy lo lắng hay suy nghĩ gì khi vào phòng của Lăng Chí Hiên, một người đàn ông còn độc thân. Có lẽ chuyện này đã trở thành một điều quen thuộc và vô cùng bình thường đối với cô. Tuyết Lang đêm qua bị đẩy ra khỏi phòng của Lăng Chí Hiên ngủ, vừa thấy Dạ Nguyệt thì quẫy đuôi vui vẻ, chân cún nhào lại, cọ cọ vào Dạ Nguyệt đòi chơi. Dạ Nguyệt bế Tuyết Lang lên, giày vò quấn kít một phen. Lăng Chí Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn Tuyết Lang, khiến Tuyết Lang rụt cổ, miệng kêu ngao ngao, như rên rỉ khổ sở. Mình chưa thân mật được như vậy với cô gái nhỏ. Tất nhiên là người nào đó vẫn chưa phát hiện ra rằng bản thân đang ghen tị với một con sói. Mà anh ấy có chuyện gì muốn nói vậy? Dạ Nguyệt ôm Tuyết Lang ngồi xuống ghế salon. Điện thoại của em đâu? Lăng Chí Hiên cũng ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt. Sao vậy? Dạ Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại đưa ra. Lăng Chí Hiên không nói gì, cầm lấy điện thoại Dạ Nguyệt bấm số gọi. Chỉ một giây sau, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn sáng lên và rung rung. Số của tôi đấy. Lâm Chi Hiên lưu số và danh bạ cho Dạ Nguyệt, rồi nhanh chóng như chớp ấn vào nút quay số, nhanh đứng đầu danh sách. Sau này nếu gặp chuyện gì, em phải gọi ngay cho tôi đầu tiên. Dạ Nguyệt ngây người nữa thì mới bình tĩnh tỉnh ngộ. Nhìn thái độ nghiêm túc mà chờ đợi của Lâm Chi Hiên làm cô cảm thấy trong lòng ấm áp. Bạn thân thì chỉ đến thế là cùng. Dạ Nguyệt cảm động mà gật đầu, nhưng có vẻ suy nghĩ tên ngốc nào đó đang đi nhầm hướng thì phải. Lăng Chỉ Hiên thấy Dạ Nguyệt gật đầu thì anh nhếch khóe môi lên. Anh cũng biết tên ngốc nào đó đang cho anh chức vụ bạn bình thường thăng lên một cấp thành bạn thân. Về phương diện nào đó thì coi như lúc đó mức độ thân thiết cũng được tăng lên theo ý của người nào đó. Các vị cứ nghĩ là vậy đi. Không biết khi nào Hiên ca sẽ biết thế nào đây. Chắc anh sẽ nghẹn ức mà chết quá. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người lần lượt tập trung đứng trước đại sảnh. Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi ra trước, Dương Hoàng Chí ra trước đứng bên chiếc Audi của mình. Thấy Dạ Nguyệt và Lý Vân, anh chạy lại xách túi đồ cho hai người rồi để vào cốp xe. Dạ Nguyệt. Dương Hoàng Chí vẻ mặt khó xử kèm theo lo lắng quay lại nhìn Dạ Nguyệt. Cậu ấy về trước rồi, cậu ấy nói là cho cậu ấy gửi lời xin lỗi chị. Dạ Nguyệt trầm mặc im lặng. Tha thứ hay không tha thứ cũng không quan trọng. Vấn đề ở đây là cô không muốn nhìn thấy cậu ta. Cô sẽ không la hét hay làm to chuyện chửi bới này nọ. Ranh giới cuối cùng chính là im lặng mà đối diện với cậu ta. Người kia chính thức sẽ chỉ là người xa lạ trong cuộc đời của cô. Từ nay về sau, cô sẽ không có người bạn nào tên là Tề Mặc Thông nữa. Dương Hoàng Chí thấy Dạ Nguyệt im lặng thì không nói gì. Anh đã hiểu quyết định của chị vợ rồi. Trong lòng anh âm thầm thở dài, dù cảm thấy không đành cho tên ngốc kia, nhưng Dạ Nguyệt cũng là một người bạn quan trọng của anh. Thêm nữa là người mà cô gái nhỏ của anh với chị Ngọc Linh coi trọng, nên tên ngốc đó làm cũng có thể thông cảm được, nên anh cũng không đứng về phía Tề Mặc Thông. Lâm Chi Hiên vừa ra, thấy không khí trầm mặc bên đó, cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh đang suy nghĩ thì thấy ánh mắt của người nào đó lóe lên tia sáng khi nhìn thấy anh, không khỏi cong môi lên đi về phía bên đó. Trong lòng là một cảm giác vô cùng thỏa mãn, cô gái nhỏ ấy rất vui khi ở đây. Dạ Nguyệt nhìn thấy Lâm Chi Hiên thì cảm giác khó chịu biến mất, cũng không hiểu vì sao tâm lại cảm thấy yên ổn trở lại. Lý Vân Nhi nhãi giờ cũng không nói gì, vấn đề thật sự nhạy cảm. Đứng ở góc độ Lý Vân Nhi thì cô nhất định sẽ đứng về phía Dạ Nguyệt. Nếu Dạ Nguyệt muốn tìm Tề Mặc Thông để tính sổ thì cô ấy sẽ là người đầu tiên ủng hộ đi theo. Cô tôn trọng quyết định của Dạ Nguyệt. Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ninh bước ra, thấy không khí có vẻ khác thường nên Dương Ngọc Linh cười dịu dàng với mọi người, nhất là Dạ Nguyệt. Dương Hoàng Chí cũng phấn chấn trở lại. Lần này hai chiếc xe vì chiếc Audi của Dương Hoàng Chí không đủ chỗ, Hàn Tử Minh lái chiếc BMW kép chở Dương Ngọc Linh. Mọi người cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, vui vẻ và xuất phát ra bãi biển. Nhưng không ai biết kế tiếp sẽ có một sự kiện kinh hoàng nữa sắp xảy ra. Chương 10. Bọn mình kiếm chỗ nào vắng vẻ chút nha Hoàng Chí. Sẵn tiện cậu có đem theo đồ miếng thức ăn không vậy? Lý Văn Nhi ngồi ở ghế phụ hưng phấn quay qua hỏi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi chơi chung với mọi người. Tuy học chung cùng lớp đại học đã một năm, nhưng qua năm thứ hai này thì mọi người mới có lớp và có nhóm chính thức. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người sẽ gắn bó với nhau cho tới khi ra trường mà không cần phải đổi lớp hay đổi nhóm nữa. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi, thưa công chúa của tôi. Dương Hoàng Chí cười đầy cưng chiều. Hôm nay ra bãi biển chính thức sẽ là lúc anh mong đợi nhất, ngày anh sẽ tỏ tình với Vân Nhi của anh. Làm tốt lắm người hầu. Lý Vân Nhi vui vẻ cười ha ha, mặt vừa lớn lên vừa có chút gì đó ngại ngùng. Tên ngốc này gọi mình là công chúa của hắn đó, đồ lưu manh mặt dày. Tất nhiên là Hoàng Chí không nhìn thấy được biểu hiện ái ngại lúc này. Lúc này Hoàng Chí quay qua lắc lắc đầu cười đến bất đắc dĩ. Dạ Nguyệt ngồi phía sau, thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lý Vân Nhi thì mắc xẹt qua ý cười. Có vẻ ngày hôm qua hai người này đã có tiến triển tốt nha. Trong lòng Dạ Nguyệt âm thầm giơ ngón tay cái lên cho sự bền bỉ cuối cùng của Dương Hoàng Chí. Đúng rồi, mọi người có biết truyền thuyết về mũi đất ước nguyện ở bãi biển sắp tới không? Dương Hồng Chí vừa lái xe vừa hỏi. Mũi đất ước nguyện ư? Dạ Nguyệt lại hỏi lại đầy tò mò. Đúng vậy. Dương Hồng Chí gật đầu. Nó là phía sau lưng của ngọn núi này này. Nó kéo dài từ ngọn núi ra đến ngoài của biển. Vách đá rất cao và đồng thời cũng là nơi chúng ta có thể nhìn thấy được mặt trời lặn và lòng biển đấy. Vậy khi nào chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi? Lý Vân Nhi hai mắt tỏa sáng. Đường đi lên đấy rất khó. Chúng ta chỉ có thể đi bộ và phải đi xuyên vào trong rừng. Đó là lý do mà rất ít người đi vào nơi này. Dương Hồng Chí cười cười. Đúng nghĩ của anh nha. Anh cũng đang có ý định đi đến đó đấy. Truyền thuyết đó là gì? Dạ Nguyệt nãy giờ vẫn thắc mắc về cái truyền thuyết kia mà tên nhóc Hồng Chí này lại không thể đi vào chủ đề chính của hắn. Đó là hai người trong sâu thẳm tâm hồn thật sự muốn ở cạnh nhau, cùng nhau ước nguyện được mãi mãi ở bên nhau thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Dương Hoàng Chí vừa nói về tâm đắc, đó là lý do anh chọn địa điểm này để làm nơi tỏ tình với Vân Nhi. Cái truyền thuyết này hình như nghe cân quen, hình như đã nghe nhiều lắm rồi. Lý Vân Nhi bĩu môi ra, không tin, truyền thuyết dạng giống như thế này thì cô nghe nhiều rồi mà có cái nào thật đâu. Quả thật là như vậy. Dạ Nguyệt tỉ tay sau cảm suy nghĩ suy luận rồi cũng gật đầu đồng tình với Lý Vân Nhi. Mấy truyền thuyết như thế này, đọc truyện hay coi phim cũng thấy nhiều rồi, nhưng cái đó trở thành sự thật thì thật là khó đấy. Chính xác. Lý Vân Nhi giơ ngón tay cái lên cho Dạ Nguyệt. Tất cả là do ông đạo diễn một tay che trời mà ra. Tác giả nêu ý kiến, bởi vậy mới có mấy ông đạo diễn cùng tác giả thật là bá đạo, một tay che trời, biến những cái hư cấu thành thật và vẫn chỉ là hư cấu. Tác giả Kho An. Em, không liên quan, nhưng mà mình cũng là tác giả đấy. Nhếch mép cười đều. Không phải là tự nhiên mà không có truyền thuyết này. Dương Hồng Chí mặc dù bất đắc dĩ vì Lê Vân Nhi không tin, nhưng vẫn cố tình ra vẻ bí ẩn để thu hút sự chú ý của người nào đó. Làm sao? Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi cùng hỏi. Lăng Di Yên ngồi kế bên Dạ Nguyệt lúc nãy cũng im lặng lắng nghe. Tất nhiên anh cũng chẳng tin, nhưng anh lại thấy lạ. Vốn dĩ người mẹ bình thường thì ít nhiều cũng sẽ trông đợi vào mấy cái truyền thuyết tình yêu như thế, mà hai cô nàng kia lại có vẻ không trông đợi cho lắm. Là do hai cô nhóc này, người khác và người nghe điều này đều đã rất thực tế mà không còn tin vào những thứ phù phép như thế. Đáp án thực sự cho câu hỏi này là tùy vào suy nghĩ và niềm tin của mỗi người mà thôi. Riêng về phía phần Dạ Nguyệt, mặc dù cô không tin truyền thuyết nhưng cô lại tin vào duyên số. Nếu vận mệnh hai người dành cho nhau thì cuối cùng có trải qua bao nhiêu sóng gió hay trải qua một cuộc đời bình lặng thì cũng nắm chặt tay nhau mà bước đến cuối cùng. Tình yêu với Dạ Nguyệt rất đơn giản, không phải là thiên đường địa cửu khắc cốt ghi tâm, cũng không phải là đời đời kiếp kiếp, mà đơn giản là muốn ở cạnh nhau thì có bình lặng trôi qua từng ngày trong sâu thẳm tâm hồn vẫn không thể cảm thấy nhàm chán, và việc ở cạnh nhau lại trở thành một điều hiển nhiên và không có gì thay thế được. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Để đến đó mình sẽ kể cho cậu với mọi người nghe nhé. Dương Hoàng Chí cười đầy bí ẩn, thỏa mãn vì đã thu hút được sự chú ý của ai kia. Đáng chết, làm cho người khác tò mò rồi bắt chờ đợi sao? Lý Vân Nhi ức chế là hết. Dạ Nguyệt cũng gật đầu đồng tình. Thật là đáng đánh đòn à. Chuyện cấm kỵ đối với một người phụ nữ là một khi đã bị khơi lên tính tò mò mà lại không thể biết ngay lập tức. Muốn giết người à? Dương Hoàng Chí lắc đầu. Mình cũng không định kể cho Ngọc Linh nghe nữa. Vậy sao không để tới đó thì nói luôn? Úp úp mờ mờ nãy giờ làm cái gì? Lý Vân Nhi quay qua liếc Hoàng Chí. Bóp cổ. Muốn bóp cổ nó. Dạ Nguyệt cũng ức chế đưa tay lên làm động tác bóp cổ. Hai đại tỷ tha mạng cho em biết lỗi rồi. Dương Hoàng Chí vuốt mồ hôi. Lần sau em không dám tái phạm nữa. Còn có lần sau ư? Lý Vân Nhi nước mắt nhìn Hoàng Chí. Thật giống như lão bà đang hỏi tội lão ông dám ra ngoài làm chuyện lén lút ạ. Xin thề là không có lần sau. Dương Hoàng Chí giơ một tay lên thề thốt, mặt đầy vẻ vô tội đáng thương. Anh vốn dĩ chỉ muốn thu hút sự chú ý mà thôi. Anh thật là vô tội mà. Được. Được rồi Vân Nhi, nể tình cho Ngọc Linh mà bỏ qua cho tên nhóc một lần đi. Dạ Nguyệt cười cười, ghi lại số. Lý Vân Nhi chu môi lên bất mãn, sẽ tính sổ sau. Dương Hoàng Chí vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, anh cũng tự hứa với lòng mình là sẽ không làm chuyện đâm đầu vào đường chết như hôm nay nữa. Bởi vậy người xưa có câu tò mò quá mà hại thân nha. Nhưng anh nào dám nói lên câu này để bị mấy tay chém anh nữa. Lăng Chi Hiên thì không có ý kiến, kể hay anh cũng không quan trọng, nhưng nhìn Dạ Nguyệt vui vẻ thì bất giác có một tầng nước ấm dâng lên trong lòng anh. Như cảm giác được tầm mắt đang nhìn mình, Dạ Nguyệt quay lại cười với Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên xoa đầu Dạ Nguyệt, vẻ mặt đầy cưng chiều, nhưng tất nhiên không ai để ai thấy. Nhưng tất nhiên không ai thấy được, kể cả Dạ Nguyệt. Hò ó ó, làn xanh giới vô xuyên. Hai chiếc xe tiến vào chỗ bãi biển. Mọi người ngồi xuống hít thở. Mọi người ngồi xuống hít thở không khí trong lành, trong không khí thoang thoảng mùi mặn của biển cả. Phía ngoài xa là mặt biển lấp lánh ánh nắng buổi ban mai, biển rộng lớn vô ngàn, không thể nhìn thấy được đâu là điểm tận cùng. Ở gần đó, mọi người đều căng mãi ngủ trên bãi biển. Bên trong bán rất nhiều thứ quà lưu niệm, có những căn lều cho thuê mướn, dù là ghế ngồi, tấm trải, đầy đủ dụng cụ cần thiết. Có những lều khác thì làm dịch vụ phục vụ nước uống, có món ăn hải sản tươi sống. Bên ngoài bãi biển thì đông đầm lượt người, tuy còn rất sớm nhưng khách du lịch đã bắt đầu kéo đến ngày càng đông. Mọi người đem đồ đạc từ trong cốp xe đi ra, quan sát một chỗ vắng vẻ ở phía xa kia thì bắt đầu quyết định đi về phía đó. Trên đường đi, Dương Hoàng Chí ghé căn lều của mình cho thuê dụng cụ và muốn một người sắp xếp đầy đủ dụng cụ cho một buổi dã ngoại. Còn mọi người thì ghé đồ mua hải sản tươi sống, nào là tôm cua biển mực, để làm người ta làm xong rồi lại mang sau. Cả nhóm người trên đường đi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người khác, có người trầm trồ, có người ca ngợi, có người mê say, cảm thán, chỉ hận là sao mình không phải là người đi chung với bọn họ. Dù sao thì bọn họ thường ngày đã rất nổi bật rồi, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán, Dạ Nguyệt cảm thán trong lòng. Chúng ta sẽ thay đồ tắm biển ở đây, Dương Hoàng Chí chỉ vào căn lều tròn ở phía tay bên phải. Trước khi về, chúng ta cũng có thể tắm nước biển ở đây cho sạch. Mọi người đi vào căn lều tròn, bên trong khá rộng rãi, được chia làm khu vực nam và nữ. Phòng thay đồ ở bên trong căn lều, còn nhà tắm thì được xây dựng ở phía sau ngoài lều. Mỗi khu vực có 3 nhà tắm, dành cho ai có nhu cầu tắm nước sạch. Vân Nhi, em đem đồ gì tắm biển cho chị vậy? Lúc nãy về phòng đi với Vân Nhi, chưa có xem vào túi đồ. Bình thường đi tắm biển thì Dạ Nguyệt chỉ mặc áo thun quần đùi thôi, chứ không có mua đồ tắm. Em không thấy chị có đồ bơi, nên đã lấy đồ của em cho chị mượn. Lý Vân Nhi lục trong túi đồ ra 2 bộ đồ bơi, chị chọn một bộ đi. Nhìn hai bộ đồ bơi thiếu vải kia của Dạ Nguyệt nhất thời thì đứng sững người. Cô xem lại trong túi đồ của mình thì thấy một bộ đồ dành cho để thay sau khi tắm biển và một vài thứ lặt vặt khác. Dạ Nguyệt nhìn hai bộ đồ, ngập ngừng hồi lâu cho đến khi Dương Ngọc Linh quay xong vẫn không biết làm như thế nào. Sao vậy? Dương Ngọc Linh thấy lạ nên hỏi. Được rồi. Dạ Nguyệt thở dài nhắm mắt, lấy bộ đồ màu xanh tạm chấp lên người kia của tay Vân Nhi, vì bộ này vừa phía dưới nên cái váy mỏng che quần đùi tính liền dính bên trong. Vậy tụi mình đi thay đồ đi. Lý Vân Nhi cười đến vui vẻ. Cô làm sao khi biết Dạ Nguyệt nghĩ gì, nhưng là do cô cố tình làm vậy, đi tắm biển mà phải mặc đồ bơi chuẩn mới đúng. Sau khi thay đồ, Dạ Nguyệt mặc cái áo khoác nón của mình vào mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Mặc dù Lý Vân Nhi không hài lòng lắm, nhưng cô biết đây là giới hạn rồi nên không ép Dạ Nguyệt nữa. Ba người nam đã đứng đợi bên ngoài, bọn họ chỉ mặc quần đùi nan đơn giản. Riêng Lăng Chi Hiên có mặc một cái áo sơ mi nhưng không cài nút. Cơ thể cường tráng của bọn họ phơi bày dưới ánh nắng chói chang. Ba người đi ra thì Dương Hoàng Chí, Hàn Tử Minh nhất thời đứng ngây người tại chỗ. Nguyên lai là Lý Văn Nhi quá quân hút và nóng bỏng, còn Dương Ngọc Linh lại quá tao nhã và hấp dẫn. Những người đứng gần chỗ đó cũng không thể rời mắt khỏi bọn họ. Bên này, Dạ Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ mặc dù có cái áo khoác, nhưng cô vẫn không được tự nhiên cho lắm. Thấy hai người đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không ai để ý đến mình, thì trong lòng thoải mái đi rất nhiều. Dạ Nguyệt từ giờ chỉ muốn làm và dĩ nhiên cũng chỉ là một nhân vật phụ trong mắt người khác mà thôi, vì cô chỉ là một người bình thường mà. Và với Dạ Nguyệt, chuyện làm cho bản thân cảm thấy thoải mái mới là điều quan trọng. Như vậy cô mới có thể quậy phá và chơi đùa hết mình được. Vậy mà nãy có một người vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt. Sao em lại mặc kéo khoác? Lăng Chi Yên đứng kế bên Dạ Nguyệt, hơi cúi đầu xuống gần tai Dạ Nguyệt hỏi nhỏ. Vì như vậy em mới cảm thấy thoải mái được. Dạ Nguyệt quay đầu lại ngẩn ngơ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhất thời môi Lăng Chi Yên lại phớt nhẹ mang qua ngắn. Nhất thời môi của Lăng Chi Yên lại phớt nhẹ ngang qua má Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngượng người ngây ngốc. Hai dạng mây đỏ đỏ từ từ xuất hiện trên má Dạ Nguyệt. Lăng Chi Yên cười thầm trong lòng, để tay xoan đầu Dạ Nguyệt rồi vuốt tóc cô. Đáy mắt xẹt qua ý cười. Đi thôi. Và cũng một phần cảm thấy hài lòng, vì không muốn để người khác nhìn thấy một phần cơ thể che giấu bên trong. Dù sao anh cũng không muốn người khác nhìn thấy cô. Bên kia Lý Vân Nhi cũng đang hối hai người yên lên. Thấy Lăng Chi Yên không nói gì hay tỏ vẻ bận tâm nên Dạ Nguyệt cũng đi nhanh lại chỗ mọi người. Dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn nên không nghĩ nhiều. Chỗ quanh khu vực mà mọi người chọn có vẻ khá vắng nên mọi người đi rất thoải mái. Vừa đến đã thấy nơi đó đặt 6 cái ghế, 3 cái dù, 2 cái bàn thấp. Phía sau là một cái bếp than nướng, dụng cụ để ăn và đồ hải sản tươi sống đã được ướp sẵn. Riêng cua biển đã được gang me để trên bàn. Riêng Hoàng Chí cùng Lý Vân Nhi xung phong nhận nhiệm vụ nướng hải sản. Hôm nay đầu bếp chuyên nghiệp sẽ chủ tài nấu nướng cho mọi người cùng thưởng thức. Riêng Hoàng Chí cầm đũa, bắt đầu đem mực và tôm lên bếp nướng. Nhướng mày ra vẻ là đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ là đồ nướng ăn mà thôi, khi nào mà cậu tự tay nướng được một bữa nào hoàn hảo thì lúc đó được là công nhận nhá. Lý Vân Nhi bĩu môi nói. Chật, mai mốt lấy chồng, mình sẽ chọn một người chồng vừa đảm việc nước vừa giỏi việc nhà nha, Lý Vân Nhi cảm thán. Cậu đang chuẩn vợ hay cưới chồng đấy? Dương Hồng Chí sụ mặt xuống, chẳng lẽ mình phải đi học một khóa đầu bếp chuyên nghiệp hay sao? Nói vớ vẩn, dĩ nhiên là cưới chồng rồi. Một đại sế qua nam thần vô minh võ minh tinh chiều như mạng ạ. Này là mơ ước của một cô gái đó, đủ ngốc ạ. Lý Vân Nhi ánh mắt mơ mộng liếc Dương Hoàng Chí. Em có một đại sế qua an ninh thần võ cưng chiều vợ mình như mạng như luôn ở gần ngay bên cạnh cậu mà cậu lại không phát hiện ra đó thôi. Dương Hoàng Chí giả vờ ho khan rồi bí ẩn nhìn Lý Vân Nhi. Đâu, ai đâu? Lý Vân Nhi ngó qua ngó lại nhìn nhưng tuyệt đối không người nào đó hí hửng, vẻ mặt đầy chờ mong. Bên này Dạ Nguyệt và Dương Ngọc Linh ngồi trên ghế thì âm thầm cười trong lòng. Đôi vợ chồng son cãi nhau uống sùng bằng sau. Ngọc Linh, để anh bôi kem chống nắng cho em nhé. Hàn Tử Minh ngồi ngay bên cạnh cầm chai kem chống nắng nói. Dĩ nhiên là không phải tự nhiên mà anh ấy lại yêu cầu như thế, vì anh thấy nãy giờ có rất nhiều tên đàn ông đi qua đi lại nhìn Dương Ngọc Linh với ánh mắt như thèm thuồng không che giấu. Nên anh phải chọn cho bọn hắn biết là người phụ nữ này đã là của anh rồi. Bọn tiếp dư như bọn hắn mà cũng dám muốn người phụ nữ của anh sao? Dương Ngọc Linh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp nhận. Dù sao thì anh ấy cũng là chồng tương lai của mình. Với lại chị cũng nhận ra ánh mắt của người xung quanh như thế nào nên cũng không cảm thấy thoải mái. Nếu lấy việc này dập tắt đi những ánh mắt đáng khinh đó thì cũng không phải là một việc gì to tát. Dạ Nguyệt, em cũng bôi kem chống nắng đi. Dương Ngọc Linh lấy xe khác đưa cho Dạ Nguyệt. Lúc nãy ở nhà với Văn Nhi đã bôi rồi chị ạ. Dạ Nguyệt lắc đầu cười rồi đứng lên. Em đi lấy nước uống đây. Mọi người muốn uống gì? Em muốn uống cốc Thai I Love You. Lý Văn Nhi và Dương Hoàng Chí cùng nói một lượt. Nói xong hai người còn quay qua coi lại nhìn nhau ngạc nhiên. Dương Hoàng Chí bất giác nhìn Lý Văn Nhi cười đến là vui vẻ. Cười cái gì mà cười? Lý Văn Nhi thẹn quá hóa giận, vẻ mặt đỏ hầm hầm quay qua chỗ khác không thèm nhìn người nào đó đang hí hửng nữa. Được rồi, chị biết rồi. Dạ Nguyệt cũng vui vẻ cười. Tôi đi với em. Lăng Chỉ Hiền đứng lên nói. Cũng gần mà, anh ở lại bôi kem chống nắng đi ạ. Dạ Nguyệt lắc đầu. Cô nghĩ là anh mà đi chung với cô, thế nào cũng gây ra sự chú ý, nên nhất thiết là cô đi một mình. Lăng Chi Yên làm sao không biết cô gái nhỏ đang nghĩ cái gì. Anh cũng không ép cô nữa mà gật đầu ngồi xuống. Mọi người nói xong tiền thức uống của mình, rồi Dạ Nguyệt cười cười rồi đi. Cô đi về phía lều tròn xa xa bên kia. Trên đường đi, khí hưởng quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Đi được một đoạn, vì không chú ý đằng trước mà cô đụng phải một người đàn ông. Xin lỗi. Dạ Nguyệt hơi cứng người, rồi nhanh chóng rời xa, tim vẫn đập mạnh sợ hãi. Ô, tụi bay xem này, một em học sinh trung học xinh xắn nhá. Người đàn ông trêu đùa, nói với đám bạn toàn nam của hắn bên cạnh, rồi quay qua nhìn Dạ Nguyệt. Bé ơi, làm sao em đi một mình vậy? Bạn em đâu? Hay là đi trêu bọn anh đi? Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn hắn cùng với đám bạn. Bọn hắn còn khá trẻ, cũng chừng như là học sinh viên năm nhất, năm hai gì đó. Nhưng cách ăn mặc không giống sinh viên đang đi du lịch cho lắm. Bọn hắn có lẽ là một đám lưu manh côn đồ. Ánh mắt nụ cười đều cáng, phát huy tác dụng tối đa trên gương mặt bọn hắn. Dạ Nguyệt nhếch mép cười, rồi lạnh lẽo nhìn đám người đó. Biến! Nhất thời, đám người đó đứng như ngốc người ra, rồi cười thật to. Tên lúc nãy càng hứng thú áp sát lại gần Dạ Nguyệt. Cô em thật là thú vị. Trước giờ chưa có ai dám dùng thái độ này mà nói chuyện với anh. Anh thích rồi đấy. Hôm nay, anh sẽ cùng bé vui vẻ một trận như thỏa thích mới căm lòng. Nói rồi, giơ tay về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt lùi về phía sau chuẩn bị 36 kế tẩu vi tượng sách, thì một vòng tay ôm lấy eo cô rồi siết chặt. Bảo bối, thì ra em đang ở đây. Nghe giọng nói trầm ấm vang lên, Dạ Nguyệt nhất thời thả lòng người ngước về phía người nào đó. Sao anh lại ở đây? Tôi chờ em lâu quá mà không thấy em quay lại nên đi tìm em. Lăng Chi Yên cười như không nói, rồi cúi xuống nhìn Dạ Nguyệt, đáy mắt thấp thoáng một vài tia tức giận. Nhưng cô đi chưa tới 10 phút nữa mà em. Dạ Nguyệt còn đang muốn hỏi tại sao lại gọi cô bằng từ bảo bối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, phát hiện hình như người này đang giận, nên chỉ gật đầu mà không nói gì nữa. Này thằng kia, mày là thằng nào mà dám nhúng vào chuyện của chúng ta? Mày biết đại ca ta là ai không? Một thằng đứng phía sau vẻ mặt hống hách nói. Lăng Chi Yên quay qua ôm Dạ Nguyệt vào lòng, ngước lên nhìn nam đó nói, ánh mắt băng lãnh. Dạ Nguyệt khó hiểu, không hiểu tại sao anh ấy lại ôm mình. Nhưng cô biết, nào ai lỡ nhìn thấy ánh mắt hiện giờ của anh, chắc anh sẽ lạnh đến thấu tâm can. Đám người kia dùng mình run run, tái xanh mặt mũi. Tay cầm đầu lúc nãy cũng đang đứng ở người. Tên cầm đầu lúc nãy cũng đã nhìn ra người đàn ông đứng đối diện này không phải là một tay tầm thường. Nhưng hắn đã là con của một đại ca xã hội đen, thì làm sao có thể trốn bước mà để người khác đè đầu cưỡi cổ cho được. Hắn gắng kiềm chế nỗi sợ hãi vào trong lòng, cởi áo sơ mi lòi loẹt đang mặc ra, phơi bày ra một hình xăm bọ cạp trên cánh tay phải. Dấu hiệu này chính là người của bang bọ cạp đen, một bang xã hội không lớn cũng không nhỏ, địa bàn ở thành phố bên cạnh và một khu vực cùng thành phố khác. Lăng Chi Yên sượt qua một tia nghi ngờ, rồi rất nhanh chóng thu lại ý dò xét, ánh mắt vẫn lạnh như không, có vẻ gì là sợ hãi khi nhìn thấy hình xăm đó. Được rồi anh bạn, hà cớ gì mà chúng ta phải kính nhau với một đứa con gái tầm thường như vậy? Phụ nữ đẹp hơn cô ta còn rất nhiều mà, đúng không? Tên cầm đầu giọng hơi run nhưng cố nén lại, làm dáng bộ hòa nhã nhưng có phần uy hiếp. Chúng ta đừng làm khó nhau nữa. Chỉ cần anh đưa cô ta cho tôi một buổi tối vui vẻ thì sẽ được giải quyết êm đẹp. Tôi sẽ trả cô ta lại cho anh, mặc anh tùy ý giải quyết. Còn không thì ngay cả một cái môi của cô ta anh cũng đừng mong được giày vò, nếu như là cái cơ thể đó. Anh thấy sao? Lăng Chi Hiên không nói không rằng, nâng gáy của Dạ Nguyệt cho cô ngước lên, rồi nhanh như chớp cúi đầu ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của ai kia. Dạ Nguyệt đang tức giận vì lời nói của thiên kia, nhưng cô chưa kịp phát tác thì đầu đã bị nâng lên và đôi môi nóng bỏng đã bao phủ lấy môi cô. Nhất thời đầu óc cô trống rỗng, cũng quên luôn cái phản ứng ngại ngùng là như thế nào. Chương 11. Lăng Chi Yên mút chặt lấy môi Dạ Nguyệt, hôn một hồi nhưng vẫn chỉ cảm thấy thỏa mãn, Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Dạ Nguyệt ra, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cô mà tìm kiếm. Cuối cùng bắt được một chiếc lưỡi trôn mềm kia thì quấn chặt lấy, mút đi những mật ngọt thơm bên trong. Dạ Nguyệt lần đầu tiên nếm trải cảm giác hôn sâu, não bị đình chỉ hoạt động, chỉ cảm thấy một cảm giác nóng nóng đang thiêu đốt bên trong môi của mình. Đôi tay đang bị khép chặt bên trên lồng ngực, rắn chắc nóng rực của người nào đó, không thể cử động dậy được. Dạ Nguyệt nhất thời cảm thấy gấp rút, tim đập thật nhanh, không thể bình tĩnh được, lý trí dần rơi vào trạng thái mộng mị, mơ màng, hơi thở càng lúc càng không thông. Như thế người đang ôm trong lòng sắp thở không thở được nữa, Lăng Chi Hiên mới buông đôi môi mềm mại đó ra, hôn nhẹ vào chóp mũi Dạ Nguyệt. Nói thử xem, có người đàn ông nào trên thế giới này mà lại tình nguyện tận tay giao người phụ nữ của họ vào tay kẻ khác hay không, dù chỉ là một sợi tóc. Lăng Chi Hiên quay qua lạnh lẽo nhìn người đó, đôi con ngươi sáng suốt, đen thẫm, đầy tức giận, nhiệt độ quanh thân càng ngày càng giảm mạnh. Bọn người kia đang ngây người ra, nhìn một màn hôn nóng bỏng vừa nãy thì phút chốc lại bắt đầu run sợ vì cái rét thấu xương. Người đàn ông này với đôi mắt lạ lùng, mỗi lần nhìn thấy giống như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào da thịt. Cứ mỗi lần lỡ nhìn vào mắt hắn sẽ giống như toàn thân bị đâm thành đá, cứng ngắc không thể nhúc nhích được. Tướng mạo cùng khí chất cao ngạo lạnh nhạt kết hợp với sát khí đen tối như một con quỷ vương đến từ địa ngục. Bọn tao tạm thời tha cho mày đó, chờ đó tao sẽ không để yên đâu. Tên cầm đầu không thể áp chế được nỗi sợ hãi này nữa, run tay run chân, vừa la hét vừa chạy, kéo theo đám người phía sau cũng chạy theo chối chết. Đợi đám người kia đi xa, Lăng Chi Yên cúi đầu nhìn xuống xem phản ứng của cô gái nhỏ của mình. Lòng có chút hồi hộp, không yên. Cô gái nhỏ sợ rồi sẽ ghét anh. Lúc này, nghe tên khốn kia nói vậy, anh thực sự rất tức giận, muốn cho hắn biết người phụ nữ của anh thì đừng có hòng mà đụng vào. Hình như cảm nhận được ánh mắt đó, như không, ai đang nhìn. Hình như cảm nhận được ánh mắt như có như không của ai kia đang nhìn mình, Dạ Nguyệt càng lúc càng đập nhanh hơn. Cô biết anh làm vậy để giúp cô đuổi bọn chúng đi, mà dù sao thì cô cũng không còn xem anh như một người bạn bình thường như trước đây nữa. Có thể nói, đã là quá thân thiết và quan trọng rồi thì một nụ hôn giúp đỡ cũng có sao đâu. Dù cho không khí có chút mờ ám, nhưng nếu xuất phát từ việc bảo vệ một người bạn thì có thể chấp nhận được. Đúng vậy, là bạn bè, bảo vệ lẫn nhau thì có sao đâu nhỉ. Dạ Nguyệt tự phân mua trong lòng, cố gắng không để ý đến cái gì đó đang dần hữu. Tận sâu trong lòng, rồi vuốt vuốt ngực, cho trái tim mình bình ổn lại. Cảm ơn anh lại cứu tôi một lần nữa. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn anh và giơ tay, vừa nói với giọng gượng gạo, dù sao thì cũng không ngại. Đúng là chỉ có nói xạo. Thấy cô gái nhỏ không có gì trách hay sợ mình, thì Lăng Chi Hiên thở phào nhẹ nhõm. Anh mới không muốn trở thành một tề mặc thông thứ hai đâu. Mặc dù không biết ý cô có ẩn ý gì khi lý giải về nụ hôn vừa rồi, nhưng thế nào, qua chuyện vừa rồi cũng có thể thấy được mức độ tin cậy của ai đó dành cho anh đã rất tốt rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lăng Chi Hiên vào đầu Dạ Nguyệt, cho đầu tóc rối bù, nhíu mắt lại nói, nếu tôi đến không kịp thì chắc em đã bị bán mất rồi. Bọn chúng không phải là lưu manh bình thường đâu. Dạ Nguyệt gật gật đầu, vuốt lại mái tóc, biết mình đã hành động sai nên rất ngoan ngoãn. Chuyện này thì cô cảm giác được, nhất là khi tên kia tự dưng đột áo phơi bày ra vết xăm của hắn. Bọn chúng quả thật là nhìn không giống lưu manh tầm thường. Thật xin lỗi, lần sau mà gặp tình huống như thế này, tôi sẽ xin lỗi rồi chạy thoát thân, chứ không đứng lại đùi cò với chúng làm gì nữa. Do nhớ lại hình xăm của tên kia, mà nhất thời, Dạ Nguyệt cũng quên luôn cảm giác ngại ngùng mờ ám gì đó. Khi về, tôi sẽ dạy cho em một vài chiêu để tự vệ, có thể giúp em đối phó được với một vài tên rồi thoát thân. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ biết sai nên cho qua lần này, nhưng nếu có lần sau thì anh sẽ phải dạy dỗ cô một phen nữa. Ồ thật không? Cảm ơn đại ca nhé. Dạ Nguyệt hí hửng cười nịnh nọt, nhưng nhớ ra cái đó thì ngập ngừng hỏi. Mà có phải anh đã nhớ ra gì đó rồi không? Lần trước, anh nói sẽ dạy khiêu vũ cho tôi, còn lần này lại là võ tự vệ. Rồi cô tròn xoe mắt nhìn ai kia. Bác sĩ trưởng khoa nói, học vấn và những kỹ năng của tôi vẫn còn được lưu lại. Chỉ có phần là ký ức về người và vật xung quanh là tôi không nhớ mà thôi. Ai kia lại tìm cớ qua mặt người nào đó không chút dấu vết. Cái này tôi đọc truyện cũng nghe nói. Dạ Nguyệt gật đầu rồi như thể lo lắng cho Lăng Chi Hiên. Cô nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng có nghe nói, nếu con người ta mà vui vẻ thoải mái thì tự nhiên sẽ bắt đầu nhớ lại đó. Cho nên anh cũng đừng gấp gáp mà suy nghĩ nhiều làm gì, như vậy sẽ không tốt. Cứ từ từ từng chút một, như thế sẽ có lợi cho anh đấy. Và đừng quên là vẫn còn có tụi tôi vẫn giận. Và đừng quên là vẫn có tụi tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ và ở cạnh anh mà. Dạ Nguyệt cười với Lăng Chi Hiên. Nếu đã là bạn tốt thì nhất định sẽ ở cạnh mà hỗ trợ cho nhau đúng không nào? Mặc dù là ngày thường, Dạ Nguyệt rất ít nói, có nhiều khi là hơi lạnh nhạt, có nhiều khi thì vô tư đến nỗi ai nói cô ấy là vô duyên hoặc là con nít. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không để ý gì đến và không biết, chỉ là cô ấy nói ra mà không. Nhất là với bạn bè, một khi cô ấy cho người nào đó là quan trọng thì họ sẽ luôn chiếm vị trí nhất định trong lòng Dạ Nguyệt. Nhưng có điều, Dạ Nguyệt cũng biết một thứ về bóng tối vẫn luôn tồn tại bên trong trái tim mình. Đó chính là sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Vì có nhiều khi cô ấy sẽ chỉ hành động hoàn toàn theo lý trí mà không theo cảm xúc nữa. Mặc dù thế một ngày nào đó chúng ta sẽ lý giải hành động của Dạ Nguyệt theo một chiều hướng khác nữa, chuyện này sẽ được nói sau. Tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn em. Lần chị Hiền cong khóe môi lên. Chỉ cần em luôn ở bên tôi là được. Tôi chỉ cần em. Làn ranh giới hủy diệt. Sau khi xảy ra chuyện lúc nãy, Lăng Chi Hiên không để cho Dạ Nguyệt đi một mình nữa. Anh với Dạ Nguyệt cùng nhau đi gọi nước rồi đem về cho mọi người. Vừa đi, Dạ Nguyệt vừa đá nước biển, lâu lâu lại cười vui vẻ, cúi xuống nhặt lấy một vỏ sò ốc lên ngắm nhìn. Sau đó lại quay qua, khoe với người nào đó, hệt như đang chiến lợi phẩm, miệng cười toe toét. Lăng Chi Hiên nhìn cô gái nhỏ cười bất đắc dĩ, vẻ mặt cưng chiều, lâu lâu lại xoa đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc đang bị gió thổi tung kia. Nhưng vì ai đó quá nổi bật nên trên đường đi mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn họ. Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp, nóng bỏng nhìn Dạ Nguyệt mà không cam lòng. Một đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa như cô ta lại sao có thể đi cạnh bên một đại soái ca như vậy? Chắc chắn là con nhỏ này bám theo soái ca rồi. Mọi người bắt đầu quả quyết là thế. Nhìn cô ta kìa, còn giá vẻ thơ ngây thuần khiết, đúng là không biết xấu hổ. Bạn nữ A căm tức giận liếc cô gái nhỏ nào đó. Thật là chướng mắt, nhưng đại soái ca thật sự là hấp dẫn quá. Bạn nữ B phụ họa rồi e thẹn liếc nhìn người nào đó. Chị ơi, đi ói đây. Vân vân và mây mây túm cái váy lại là mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao đó. Rồi đột nhiên có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên tay đang cầm hai ly rượu đỏ sóng sánh đi đến gần hai người. Dáng người siêu mẫu cùng với đôi chân dài trắng nõn nà mà uyển chuyển, đôi mắt long lanh yêu mị nhìn người nào đó đầy tình cảm, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng khẽ nhếch lên cứ như khiêu khích người đó muốn cắn vào mà hưởng thụ. Vâng, người nãy giờ đang mô tả cho quý vị nghe chính là nhân vật nữ chính của nhà ta. Cô ấy đang nhìn người phụ nữ nào đó nhém chút chảy cả nước miếng ra ngoài. Wow, đẹp quá à, hot girl chân dài. Dạ Nguyệt như bị hút hồn nhìn với người ta mà quên chớp cả mắt. Ai còn nhìn tưởng là cô ta là yêu dâu xanh nữa. Lăng Chi Hiên khẽ nhíu mày, chưa kịp kéo hồn người con gái nào đó quay lại thì người phụ nữ kia đã đi đến gần trước mặt anh. Nhưng chưa đến thì bất chợt bị vấp phải một cái gì đó dưới chân. cô ta mất đà, ngã về phía Lâm Dĩ Nhiên, còn hai ly rượu thì bay nhanh về hướng Dạ Nguyệt. Thật giống như người ta bị ném mạnh, chứ không giống như bị vụt tay văng ra. Canh thật chuẩn ạ, mọi người đều gật đầu cảm thán trong lòng. Người đẹp bà, sao canh chuẩn quá vậy ta? Dạ Nguyệt cũng cảm thán trong lòng, tâm lý chuẩn bị nghênh đón hay ly rượu nồng nàn kia. Dầm, địch, xoáng. Mọi người chố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, há hốc miệng im bặt, nhất thời không khí im lặng đến lạ thường. Chỉ là cô gái xinh đẹp nóng bỏng kia đang nằm bẹp dưới cát, mặt đập xuống cát, tư thế hết sức buồn cười. Còn Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì bị ướt vì ly rượu. Nhưng hai cái ly thì rơi xuống đất trước mặt bọn họ, chứ không rơi vào Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên quay qua, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Dạ Nguyệt, kiểm tra xem có bị mảnh vỡ nào hay không. Sau khi thấy Dạ Nguyệt không sao thì nhẹ nhàng thở ra trong lòng, nhưng lập tức nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt, một trận lửa giận xông lên, anh ném tay Dạ Nguyệt đi ra, hoàn toàn không để ý đến người đẹp đó đang nằm dưới đất, ánh mắt gân ngước lên nhìn mình đau đớn nằm dưới đất nhiều chuyện và xung quanh. Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt đi về phía sau hàng dừa, nơi này cây cối rậm rạp, điểm tiếp xung quanh giữa bãi biển và cánh rừng. Sao em không tránh ra? Lăng Chi Hiên quay qua nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay cô ấy. Tôi đang chuẩn bị chụp lại. Biết nước trước mặt đang tức giận, nên giọng nói của ai kia cứ lí nhí trong miệng. Với tốc độ đó, khi chúng em thì sẽ vỡ ra, hoặc khi chúng em sẽ không vỡ, nhưng rơi xuống sẽ văng ra chúng em. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng ném từng chữ, giọng có chút ẩn nhẫn. Thật sự là có thể chụp được mà. Dạ Nguyệt cố cãi. Chụp để tay em nát bét ra à? Cô gái nhỏ này lớn mật, đã không biết sai, lại còn hăng hái cãi lại nữa. Không đến. Thấy bản thân yếu thế hơn người nào đó thì mặt sụ nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang. Đến nỗi như vậy đó, không tin thì lần sau em cứ thử đi, tôi sẽ không cản đâu. Lăng Chi Hiền tức giận buông tay Dạ Nguyệt ra, định quay mặt đi thì đột nhiên lại bị Dạ Nguyệt kéo lại, núp vào một lùm cây cao thấp um tùm gần đó. Sao vậy? Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi. Xuyệt. Lăng Chi Hiền ngồi phía sau, vươn tay bịt miệng Dạ Nguyệt, như để ngón tay lên miệng mình ý bảo Dạ Nguyệt im lặng. Mặc dù lùm cây khá rậm rạp, nhưng khá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người ngồi, nên Lăng Chi Hiên đành phải ngồi phía sau Dạ Nguyệt. Từ phía bãi biển, một nam một nữ đi vào. Hai người đó đang ôm ôm ấp nhau. Người nam đang cầm điện thoại nói chuyện. Dạ Nguyệt nghe giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, nên tới khi nhìn kỹ diện mạo người đó thì cô giật cả mình. Các người chuẩn bị đi tới đâu rồi? Hà Tử Minh vừa ôm người đẹp nóng bỏng dựa vào một cái gốc cây gần đó vừa nói, tay bắt đầu sờ nắn vào nơi non nước mịt mại nhấp nhô của cô gái thông qua lớp áo bơi. Cô gái mặt phím hồng e hẹn, rên rỉ trong miệng. Chứng kiến màn cảnh nóng bỏng này thì Dạ Nguyệt toát mồ hôi lạnh, ngả người về phía sau, mặt không tin được. Tại sao lại là anh ta? Cơ thể Dạ Nguyệt lọt gọn vào trong vòng tay Lăng Chi Hiên, ngồi phía sau lưng, nhưng bàng hoàng không nhận ra. Anh ta không phải là người đơn giản. Lăng Chi Hiên thuận tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nhất thời, cơn giận lúc nãy biến mất không thấy tâm hơi, nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt. Chị của em không phải là đối thủ của anh ta đâu. Được, hôm nay nhất định phải thực hiện, tôi chờ tin của các người. Hàn Tử Minh nói xong câu này thì tắt điện thoại, anh ta quăng vào xuống đất, cúi đầu hôn vào môi bé bỏng của cô gái kia. Hai người quấn lưỡi quấn quýt dây dưa, bên dưới tay Hàn Tử Minh đang chơi đùa với non nơi mềm mại đầy đặn của cô gái. Sau đó, anh ta hôn dài xuống cái cổ trắng nõn của cô gái. Bịch, chiếc áo bơi bị kéo mạnh, đứt ra, rơi xuống đất, phơi bày nơi đầy đặn kia đẫy đà ra trước mặt. Rồi anh ta cúi đầu xuống, nắm một bên mà mút vào. Cô gái rên rỉ càng lúc càng lớn hơn. Liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính. Để cô gái nằm xuống gốc cây, anh ta liền tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô gái. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ phút chốc lại vang lên trong không khí tĩnh mịch của cánh rừng. Nghe đến đây thì cho dù ai cũng đang biết là họ đang làm chuyện gì. Bên này, Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt để cô đấy không nhìn thấy mấy cảnh nóng này. Em gắng chịu đựng một chút, giờ chúng ta không thể đi ra được. Vì xung quanh lùm cây chỉ là những cây đơn xen lẽ kẽ, không thể cho người kia đi mà không thể che cho hai người kia đi ra mà họ không phát hiện. Dạ Nguyệt úp mặt vào ngực Lăng Chi Hiên. Giờ phút này cô bàng hoàng đến nỗi không còn để ý đến chuyện khoảng cách hay thân mật này nọ. Em phải nói thế nào với chị Ngọc Linh đây? Ngay cả xưng hô cũng loạn theo tâm tình của cô gái. Cảm giác giống như đang đọc một bộ ngôn tình, mà trong đó độc giả là em, đang đọc đến đoạn nam nhân vật chính đang lên giường với tiểu tam vậy. Huống hồ gì là Ngọc Linh lại là... Cách bày tỏ này, cảm giác này của em cũng thật là kỳ cặp quá rồi. Lăng Chi Hiên đột nhiên cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn cô gái nào đó như con mèo nhỏ xíu, úp mặt cọ cọ làm nũng trong ngực mình. Giống như có một sợi lông tơ đang nhẹ nhàng gãi ngứa đốt lên ngọn lửa hừng hực trong cơ thể anh. Hai tay anh ôm siết lấy cô gái nhỏ kỳ quái này trong lòng, giống như muốn hòa nhập cùng với cơ thể anh. Tiếng thở dốc với tiếng rên rỉ cùng với tiếng hai cơ thể quấn quýt dây dưa phát ra không ngừng từ phía sau, nơi bọn họ đang quay lưng dựa vào gốc cây ngồi. Lăng Chi Hiên đang tận lực áp chế tâm tình. Lúc này, anh càng không kiềm chế được dục vọng của bản thân nên không thể làm tổn thương đến cô gái nhỏ của anh. Anh nghĩ là em có nên nói với chị ấy không? Dạ Nguyệt hoàn toàn không để ý đến chuyện đang xảy ra, hay cũng không có ý né tránh những thứ gì đó, bởi vì trong lòng cô cảm thấy vô cùng ức chế và khó chịu. Bình thường, lúc đọc ngôn tình mà thấy những cái tình huống như kiểu như thế này thì cô đã rất là ức chế rồi. Huống chi, bây giờ nhân vật chính lại là Ngọc Linh, chị của cô. Cô đang băn khoăn lo lắng về Ngọc Linh. Lăng Chi Hiên thấy ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, tự nhiên có cái ý nghĩ đen tối cùng với cảm xúc nóng rực ban nãy lại biến mất, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói sớm để chị em suy nghĩ nên làm gì nhé. Hay, trên đời này, nếu để nói tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý duy nhất, bình bình lặng lặng mà ở ngay cạnh cả ngày qua lại đã là hạnh phúc lắm rồi. Dạ Nguyệt thở dài, ngước đầu lên nhìn tán cây rậm rạp đã che khuất ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn còn một vài tia sáng mạnh mẽ chiếu xuyên qua tán cây đến tận một khoảng góc cách bên dưới. Nghe đến đây, Lăng Chi Hiên dừng lại động tác vuốt tóc Dạ Nguyệt, vẻ mặt cô như vô cùng thản nhiên. Em đã thấy chưa? Dạ Nguyệt lắc đầu. Người như vậy cứ tưởng dễ tìm, nhưng thật ra lại khó hơn tìm một người mình yêu cuồng nhiệt rồi chấm qua. Và nếu như người tâm niệm niệm duy nhất có tồn tại thì em nghĩ người ta bây giờ cũng là hoa đã có chủ rồi. Lấy ví dụ nhất là Hoàng Chí này, còn thứ hai là bạn trai nhỏ của bản thân em. Hai người đó là chứng cứ của sự điển hình gọi là duy nhất đấy. Nhìn về mặt hâm mộ bạn mình của cô gái nhỏ mà Lăng Chi Hiên thấy thật phức tạp. Vui vì cô gái nhỏ vẫn chưa thuộc về ai và khó chịu vì cô gái nhỏ vẫn chưa xem mình là đối tượng muốn ở cạnh. Nhất định có người duy nhất dành cho em. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên tiếp tục vuốt tóc Dạ Nguyệt. Là tôi đây. Trong lòng còn không quên thêm câu khẳng định này. Dạ Nguyệt tròn xoay mắt nhìn Lăng Chi Hiên rồi cười cười. Thì ra anh cũng tin vào số phận à? Tôi tin vào trực giác của bản thân. Lăng Chi Hiên để tay siết chặt vào eo của Dạ Nguyệt. Một giai điệu vang lên từ phía sau cắt đứt suy nghĩ của hai người. Hàn Tử Minh vừa đẩy nhanh tốc độ, vừa nói với điện thoại lên nghe. Cái gì? Ngọc Linh với Vân Nhi bị bắt cóc à? Hàn Tử Minh nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể của cô gái. Bên này, Dạ Nguyệt nghe lời Hàn Tử Minh vừa nói thì sắc mặt lại đại biến. mặt bắt đầu tái xanh, không một chút huyết sắc nào. Cậu ở đó, tôi sẽ đến ngay. Hàn Tử Minh khi xong việc, quăng một sấp tiền lên bên cạnh cô gái rồi rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô gái nhỏ thì vẫn đang mê mang, vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc vui. Nhân lúc này, Lăng Chi Yên với Dạ Nguyệt cũng không một tiếng động đi ra khỏi cánh rừng. Lúc này, điện thoại Dạ Nguyệt cũng vừa reo. Dạ Nguyệt, chị về nhanh lên, chị Ngọc Linh với Vân Nhi đi bắt cóc rồi. Dương Hoàng Chí hơi tớ gấp gáp nói trong điện thoại. Được rồi, tôi về ngay đây. Dạ Nguyệt cũng không hỏi nhiều, liền cùng Lăng Chi Yên đi về phía khu vực bọn họ tụ tập. Làn sinh giới mất tích. Đã báo cảnh sát chưa? Hàn Tử Minh căng thẳng hỏi Dương Hoàng Chí. Dương Hoàng Chí ngồi ủ rũ trên cái ghế dài, đưa ra tờ giấy với những mảnh giấy báo cũ ghép lại. Bọn tao sẽ liên lạc sau. Nếu báo cảnh sát thì bọn tao sẽ giết con tin. Kể lại tình hình lúc đó đi Hoàng Chí. Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn tờ giấy. Lúc đó em đi lấy thêm hải sản ở trong lều tròn. Vừa quay trở lại thì đã thấy hai người bị bịt miệng rồi lôi đến một cái xe tải đậu ở phía ngoài đường kia. Dương Hoàng Chí mặt âm trầm chỉ về phía làn đường dành cho xe máy. Cách chỗ bọn họ đứng chưa tới 300 mét, bọn chúng đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ quỷ. Dương Hoàng Chí đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi cậu nghe máy xong thì quay qua mọi người. Chúng ta quay về. Ba má chị Ngọc Linh đến rồi. Anh sẽ cho người đi về điều tra. Hàn Tử Minh gật đầu rồi vừa đi vừa điện thoại cho ai đó. Chúng ta cũng nên báo cho ba má của Vân Nhi. Dạ Nguyệt thở dài lo lắng. Để em. Dương Hoàng Chí gật đầu rồi quay qua bấm số điện thoại. Bên này, Dạ Nguyệt với Lăng Chỉ Hiền đi xung quanh để quan sát. Ở đây khá vắng vẻ vì nằm sát bên sườn núi nên cũng không có người đi ngang qua. Cùng lắm là chỉ có những người đứng ở phía bên kia. Dạ Nguyệt lẩm bẩm ngó tới ngó lui rồi cô lại đi gần chỗ nướng thức ăn. Cát ở chỗ nướng thức ăn khá quằn quại, có dấu vết sằng co và lôi kéo. Từ chỗ nướng thức ăn có dấu chân và hai vệt kéo dài đến chỗ làn đường. Là hai người đàn ông. Lăng Chi Yên quan sát dấu chân in trên cát rồi đi dọc theo hai vết sài. Dạ Nguyệt cũng đi theo. Đây là... Dạ Nguyệt cúi đầu nhặt lấy một cái cây nhỏ ở phía một dấu chân. Một cây thảo dược. Dạ Nguyệt ngửi ngửi rồi bỏ cây thảo dược vào trong túi áo khoác. Đây là một thói quen của cô. Chúng ta đi thôi. Dương Hoàng Chí quay qua gấp rút nói với hai người. Hai bác nói sao? Dạ Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Hai bác cũng sẽ đến. Dương Hoàng Chí thở dài, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm và vô cùng lo lắng. Biết vậy, em sẽ ở lại, không đi gọi thêm thức ăn nữa. Vô ích. Lăng Chỉ Hiền vẫn như cũ, lạnh nhạt nói, khóe mắt như không, liếc nhìn về phía Hàn Tử Minh, vừa đi vừa nói với điện thoại phía trước. Tại sao? Dương Hoàng Chí khó hiểu. Nếu tôi ở đó thì ít nhất sẽ không để bọn họ dễ dàng bị bắt đi như vậy. Đây là một bắt cóc đã được lên kế hoạch từ trước. Dù cậu có ở đó hay không thì vẫn không phản ứng kịp đâu. Lăng Chi Yên quay qua nhìn Dương Hoàng Chí đang có vẻ mặt khó tin. Chị cũng nghĩ như vậy đấy. Dạ Nguyệt gật đầu đồng tình rồi móc điện thoại của hai người đi vào trong túi sách, làm gọn gàng nhanh chóng, cũng không kinh động đến người xung quanh. Như vậy đã chứng tỏ lên một kế hoạch định sẵn. Như vậy là... Dương Hoàng Chí mở to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ bắt cóc, biết họ là ai và đã chuẩn bị việc này từ sớm. Chương 12. Tổng giám đốc đã điều tra được một vài tài liệu là do một nhóm hacker bí ẩn chuyển đi. Một người đàn ông trung niên, vẻ mặt âm trầm, đứng trước một chiếc bàn làm việc. Phía sau bàn là chiếc ghế xoay đang hướng về phía tường đối diện. Bọn chúng là người của ai? Giọng nói trầm ấm mang theo một vài phần lạnh lẽo từ phía sau ghế. Người đàn ông ghế đứng dậy, đi về phía tường kính, ánh mắt nhìn về phía thành phố bên dưới. Có thể nói, đây là một người ông trẻ tuổi, đôi lông mày rậm cùng với đôi mắt đen tĩnh mịch. Bất cứ ai cũng không thể thấy cảm xúc gì của đôi mắt đó. Nhưng trái với cái thứ hai đó, đôi môi gợi cảm đang khẽ nhếch làm cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút, nhất thời không thể rời ánh mắt đi. Tổng hợp lại tất cả, chỉ có thể nói anh ta là một đàn ông vô cùng đẹp trai và cuốn hút, một đại soái ca mê đắm bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Vẫn chưa điều tra ra, người đàn ông trung niên cúi gầm mặt, xác định lại vị trí rồi cho người đến đó. Tôi muốn biết chính xác chủ mưu đứng phía sau chúng. Người được gọi là tổng giám đốc nhíu mày lại, đôi mắt lóe sáng. Bọn chúng có gan làm cổ phiếu của tập đoàn rớt giá thì phải có gan dùng mạng mình mà đổi lấy cái giá phải trả. Vâng. Người đàn ông cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài. Tổng giám đốc. Một người thanh niên trẻ tuổi bước vào đúng lúc người đàn ông đi ra. Chuyện gì? Thanh âm vẫn mang lên mang phần lạnh lẽo và tức giận. Tiểu thư Dương Ngọc Linh đã bị bắt cóc. Người thanh niên lễ phép nói, không dám có bất cứ hành động gì. Cái gì? Người được gọi là tổng giám đốc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người thanh niên, vẻ mặt điềm tĩnh lúc ban đầu đã biến mất. Ai đã làm chuyện đó? Vẫn chưa biết được, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc gì với người nhà tiểu thư. Người thanh niên đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Cho người theo dõi tình hình, tôi muốn biết tất cả về sự việc đã xảy ra. Dạ. Người đàn ông cúi đầu, từ từ lùi ra ngoài. Không gian trong căn phòng trở về lúc ban đầu, vô cùng yên tĩnh và tĩnh mịch. Ánh nắng buổi chiều hắt vào phòng qua lớp kính, căn phòng được nhuộm lên một màu vàng ấp ánh buổi chiều tà. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế hướng về thành phố bên dưới, nắng đang dần tắt, mặt trời từ từ lặn xuống phía xa các dãy tòa nhà. Ngọc Linh. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, một thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo vô hạn ôn nhu lại vừa mang theo xa xiết nhớ nhung. Ò ó o, làn ranh giới biến mất. Buổi tối, vầng trăng khuyết ẩn mình sau những đám mây, một vài tia sáng yếu ớt lọt qua nhưng cũng không thể soi rõ cảnh vật trong màn đêm tĩnh mịch. Khu rừng lại càng nhuộm màu đen, đầy huyền bí và mê hoặc. Dạ Nguyệt cùng Tuyết Lang đang ngồi ở dưới gốc cây cạnh khu suối nhỏ nước nóng, ánh mắt lung lung nhìn vào nơi tối đen như mực của cánh rừng kia. Bất chợt, có một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Chi Hiên đang đứng cạnh mình. Nhìn kỹ lại thì thấy trên bàn tay là một hộp sô-cô-la, loại ngày Dạ Nguyệt rất thích uống. Cả ngày hôm nay em đã không ăn uống gì rồi. Lăng Chi Hiên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nhận lấy hộp sữa nhưng cũng không có uống, chỉ nhìn chăm chăm vào nó. Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chưa liên lạc. Bọn chúng sẽ sớm liên lạc thôi. Nhất là để càng lâu thì khả năng cảnh sát nhúng tay vào là rất lớn. Lăng Chi Hiên cũng nhìn hộp sữa trên tay Dạ Nguyệt, xem cô gái nhỏ có giải quyết như thế nào. Chỉ sợ là bọn chúng sẽ làm gì họ. Dạ Nguyệt tiếp tục ngẩng đầu nhìn vào cánh rừng tối tăm. Trước khi giao dịch, họ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Lăng Chi Hiên vẫn kiên nhẫn ngước lên nhìn Dạ Nguyệt. Em uống sữa đi. Em không muốn uống. Dạ Nguyệt lắc đầu, cảm thấy nuốt không trôi. Muốn tôi giúp em không? Lăng Chi Hiên nhíu mày, sau đó bày tỏ ra vẻ mặt vô cùng tốt bụng. Hả? Anh định giúp như thế nào? Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn về mặt vô số tội kia. Với điều kiện em phải tự nguyện đồng ý sự giúp đỡ của tôi. Lăng Chi Huyền cong khóe môi, vẫn bày ra vẻ mặt vô tội muốn giúp đỡ cô ấy. Sao đáng nghi quá. Dạ Nguyệt vẫn vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhìn. Được rồi, em đưa hộp sữa đây. Lăng Chi Huyền lấy thêm một hộp sữa trên tay Dạ Nguyệt, Sau đó anh cắm ống hút vào, rồi lấy ống hút ngụm một hụm lớn. À, Dạ Nguyệt hiểu ra, rồi gật đầu. Vậy anh uống giúp em đi. Nhưng chưa tới một giây thì Dạ Nguyệt đã bị bịt miệng bằng cái miệng của người nào đó, cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào chảy ra từ trong cổ họng của mình. Dạ Nguyệt sững sờ. Anh Dạ Nguyệt mở lớn, nhìn mắt ai kia cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt vô số tội. Nghĩ tới đây, chỉ trong vài ngày mà anh ấy đã hôn mình đến 2 lần, mặt Dạ Nguyệt bắt đầu nóng lên, cả tai cũng cảm thấy ửng hồng. Chúng ta đã ra kèo mà. Lăng Diên căm khóe môi lên, tay sờ gò má ửng đỏ của cô gái nhỏ. Lời nói đã nói ra thì không thể nào rút lại được. Dạ Nguyệt câm nín không biết nói gì. Chính cô nhờ người ta giúp mà bây giờ lại trở mặt thì không ra thể thống gì nữa. Nhưng mà có một cái gì đó cứ lẩn vẩn trong đầu Dạ Nguyệt. Chỉ là Dạ Nguyệt chọn cách và buông nó đi, không thể suy nghĩ đến nó nữa. Anh ấy giúp bạn mình kiểu như thế này à? Dạ Nguyệt cười cười nhưng không cười, vẻ mặt có gì đó phức tạp. Lăng Chi Yên nhìn cô gái nhỏ như đang tức giận, nhưng ẩn hiện sâu trong đôi mắt trong suốt là cái gì đó chua xót và đau lòng. Bất chợt anh thấy trái tim mình ẩn ẩn đau, hình như cảm giác bản thân đã chạm vào một nơi nào đó cấm kỵ của cô gái nhỏ. Lăng Chi Yên không đáp, anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt của Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ của anh đang hoảng sợ, nhưng anh chỉ nhìn thấy đó không phải là một kiểu hoảng sợ như trong chuyện với Tề Mặc Thông. Tôi không biết quá khứ trước đây như thế nào, nhưng giờ tôi chỉ thấy một người bạn duy nhất là em. Lăng Chi Hiên xoa đầu Dạ Nguyệt. Thật ra hiện tại anh muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đó. Nếu làm em khó chịu thì tôi xin lỗi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng phải mở miệng xin lỗi bất cứ ai. Hay nói cách khác, anh chưa từng cho rằng việc mình làm là đúng hay sai. Nó đơn giản là việc anh muốn làm. Cũng như chuyện lúc nãy, anh không cho rằng nụ hôn đó là sai. Nhưng bởi vì anh cảm thấy bản thân đã vô tình chạm vào nơi cấm kỵ của cô gái nhỏ. Cũng giống như việc có thể là anh đã khơi lại ký ức không vui nào đó khiến cô gái nhỏ đau lòng, nên anh xin lỗi. Có thể bây giờ cô gái nhỏ vẫn chưa chấp nhận được anh, nhưng anh biết nếu có một ngày nào đó anh bước được vào bên trong bức tường lạnh lẽo kia thì đó chính là ngày cô ấy chân chính thuộc về mình. Mặc dù bên ngoài vẫn lạnh nhạt như trong ngày, Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy đôi mắt trong suốt quắt đó như đang xuyên thấu vào tận sâu bên trong tâm hồn cô. Nhất thời Dạ Nguyệt hoảng hốt quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt chăm chú đó. Được rồi, anh đừng có giỡn kiểu đó nữa. Những chuyện thân mật như vậy, anh chỉ nên làm với người có. Những chuyện thân mật như vậy, anh chỉ nên làm với người trong lòng của anh thôi. Dạ Nguyệt thở dài. Tôi hiểu rồi. Lăng Chỉ Hiên cong khóe môi lên, nhưng lần này nụ cười nào đó lại mang theo vài phần mờ ám. Dạ Nguyệt tự nhiên thấy ớn lạnh. Anh đang có âm mưu gì? Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen. Nhìn mặt tôi giống sắp làm chuyện xấu gì à? Lăng Chỉ Hiên trưng ra cái bản mặt vô cùng nghiêm túc, như muốn nói tôi là người lương thiện, không bao giờ làm chuyện xấu. Dạ Nguyệt trong lòng muốn hét lên thật là giống. Không nói chuyện với anh nữa. Lăng Chỉ Hiên đầu hàng. Dù sao, cô cũng không có tâm trạng mà đùa giỡn. Hiện tại, chị Ngọc Linh với Vân Nhi vẫn chưa rõ tung tích. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Chi Yên tối lại, sắc mặt như nhìn về phía khu rừng, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Đã đến rồi, không cần phải trốn nữa. Lăng Chi Yên đứng dậy, chắn trước mặt Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cũng đứng dậy phía sau Lăng Chi Yên. Tuyết Lang thì nhe răng ra, hầm hừ, giống như nếu có động tĩnh gì thì sẽ nhào qua cắn chết những ai muốn gây hại cho chủ nhân của mình. Từ trong cánh rừng xuất hiện khoảng 10 người đàn ông, vẻ mặt hết sức hung ác và gian trá. Sở dĩ bọn họ vào được là do đội bảo vệ khu rừng này đã bị Dương Hoàng Chí phân phối đi tìm kiếm mang ổ của bọn bắt cóc. Mặc dù bọn chúng sẽ nói ra liên lạc, nhưng Dương Hoàng Chí cũng không thể nào ngồi yên mà chờ được. Chính là bọn chúng. Một người trong số 10 người lên tiếng, hướng về phía người đàn ông đầu tiên nói: "Bắt lại." Người đứng đầu tiên lên tiếng, có vẻ như là hắn là đại ca ở đây. "Chờ khi xong việc." Người đàn ông chưa kịp nói xong thì cơ thể đột nhiên cảm thấy đau đớn, rồi nhanh chóng cảm thấy mình đang ngã mạnh vào đám đàn em phía sau. "Đại ca!" Đám người phía sau nhao nhao lên, một người đỡ lấy đàn ông. Lăng Chi Yên đôi mắt băng hãnh, nhìn âm u. Mới vừa rồi, anh ta ra tay đấm vào tên cầm đầu đang đứng gần anh. Đám người phía sau tái mặt lại khi thấy ánh mắt âm u đó, cơ thể chết run. "Còn đứng đó làm gì? Bắt chúng nó lại!" Tên đại ca hét lên để tức giận. Đám đàn em giật mình, rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang từ xanh sang phẫn nộ, nhào tới hai người. "Em lùi về phía sau đi." Lăng Chi Yên nhẹ giọng, nói chỉ đủ Dạ Nguyệt nghe. Dạ Nguyệt gật đầu. "Anh cẩn thận đó." Dạ Nguyệt lùi về phía sau mấy bước, Tuyết Lang cũng lùi về phía sau chắn cho Dạ Nguyệt. Vừa lùi vừa nhe răng gầm gừ, khuôn mặt dữ tợn. Bọn chúng tấn công vào Lăng Chi Yên, nhưng chưa kịp chạm vào anh thì đã bị văng ra chỗ khác. Một cú đánh của anh làm bọn chúng khó đứng dậy nổi. Nhìn từ phía ngoài vào, có thể thấy được một màn một mình chống mafia của Lăng Chi Hiên thật là vô cùng đặc sắc. Bỗng nhiên, có hai tên chuyển hướng về phía Dạ Nguyệt, vừa chạy vừa đấm thẳng vào mặt Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên liếc mắt thấy vậy, định quay qua ngăn cản, nhưng ba bốn tên kia lại nhào vào anh giống như muốn cản anh qua đó. Lăng Chi Hiên giải quyết thật nhanh, đang muốn chạy qua thì thấy Tuyết Lang nhào lên, đẩy ngã một tên rồi nhào vào cắn hai tên kia tả tơi khiến hắn la oái. "Còn tên kia thì sao?" "Ê, anh bạn, sao lại chuyển hướng bất ngờ như vậy?" Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn hắn rồi hất nhanh né sang một bên, một tay đẩy cú đấm đó chỉ hướng vào khuôn mặt của mình. "Đánh vô vào mặt con gái là rất đáng đánh đòn lắm đó, biết không?" Nói xong, đấm thẳng vào mặt tên đó một cú, nhưng dĩ nhiên Dạ Nguyệt không lớn bằng Lăng Chi Yên, nên tên đó chỉ ôm mặt phía bên trên. "Tuyết Nhi!" Dạ Nguyệt ôm lấy một khúc cây vừa ở dưới mặt đất lên. Vừa nghe Dạ Nguyệt gọi đích danh, Tuyết Lang cắn tên kia liền quay đầu thấy Dạ Nguyệt hất đầu về phía tên kia ôm mặt. Như hiểu ý, Tuyết Lang cùng với Dạ Nguyệt nhào qua tên đó. Một đứa đánh, một đứa cắn làm cho thằng nhỏ vừa la làng, vừa bỏ chạy thục mạng. Nhìn tội nghiệp ghê hớm. Lăng Chi Yên lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì cười vui vẻ. Thật là không thể nào nhịn cười được nữa. Anh đứng bên này cười ha hả, không thể để ý đến hình tượng của bản thân nữa. Lần đầu tiên, anh cười sảng khoái đến như thế này. "Ê, đại ca, làm gì đứng đó cười như điên thế?" Dạ Nguyệt nhíu mày quay qua nhìn lên án người nào đó. "Còn chưa giải quyết xong nha. Anh bị chạm mạch chỗ nào à?" 30 giây. Lăng Chi Yên nhếch môi rồi nhanh như chớp quét sạch hết bọn đó. Lần này, bọn chúng không thể đứng lên được nữa mà nằm lai oái bên dưới. "Bọn mày đợi đó. Chúng tao nhất định sẽ quay lại." Tên đại ca cùng đám người đó la lết bỏ chạy thục mạng. "Cuối cùng, bọn chúng là ai vậy?" Dạ Nguyệt nhíu mày. Mắt Lăng Chi Yên xẹt qua tiêm u, nhưng rất nhanh chóng lại trở về ánh mắt thản nhiên như thường ngày. Bên này, Dạ Nguyệt quăng khúc cây xuống, đứng phủ phủ tay, ra vẻ đàn ông rất buồn cười. Lăng Chi Yên lại lần nữa không nhịn được, cười to. Chậc, người đẹp thì cho dù có cười như điên thì cũng chỉ mất hình tượng, mà ngược lại lại vô cùng cuốn hút, làm cho người ta bất giác lòng căng thẳng nhé. Dạ Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, ông trời thật là bất công. "Em biết võ à?" Lăng Chi Yên cười cười xoa đầu Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt lắc đầu. "Không có, chỉ là lúc trước có cùng với đám bạn theo một anh học võ, nhưng đại ca đó nói em không thích hợp nên võ thuật chỉ dạy theo kiểu rèn luyện thân thể." Rồi một thời gian ngắn sau lớp giải tán. Sau đó, em có tham gia một lớp Aikiken, nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn. Em chủ yếu muốn học về các loại vũ khí, đặc biệt là kiếm thuật, nhưng ở đó chủ yếu dạy về Aikido nên em rút. Em muốn học kiếm thuật và các loại vũ khí. Lăng Diên vuốt lại mái tóc rối cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt gật đầu, đứng yên cho người nào đó vuốt lại mái tóc của mình. Thật ra có một loại võ thuật thực khiến cho em rất muốn học. Môn võ này dạy em các loại vũ khí, đặc biệt trung tâm chính là kiếm thuật trực chiến. Đó là Katori Shintoruki. Tác giả giải thích, Tenshiro Rinka Shintoru là một loại trong ba môn kiếm thuật Kenturu cổ nhất Nhật Bản, một trong ba tông phái khơi dậy thủy hủ của Nhật Bản, còn tồn tại đến ngày nay và là một hình mẫu của Kenturuku. Tenshinkyo Tori Kenturu được phổ biến một cách rộng rãi trong các nước phương Tây và qua các bài viết nghiên cứu về cú huyền thoại của võ sư. Riêng ở các nước châu Á ngoài Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được giới thiệu một cách chính thức môn võ này vào năm 2012 bởi đại diện chính thức Shinora, một võ sư Mate Sonkop. Hiện nay, trưởng môn đời thứ 22 là Yasusada Aishisa, có thể nói, trong khi kiếm được xem là vũ khí trọng tâm và quan trọng nhất, thì Nhật Bản, nào là Aisa, lại thiết kế một mô thống võ kiếm của mình, bao gồm nhiều loại binh khí khác nhau. Ông cho các môn võ sinh của mình học tập nhiều loại binh khí khác, nhằm giúp họ làm quen với mọi tình huống và không bị bất ngờ trên chiến trường, nếu chẳng may bị chiến đấu một loại vũ khí khác ngoài kiếm. Nếu em muốn, tôi sẽ dạy em. Lăng Chỉ Hiên cong khóe môi lên. Anh biết hả? Dạ Nguyệt kinh ngạc. Nghe nói dòng võ thuật này mặc dù đã được phổ biến nhưng rất ít người biết, chỉ được truyền qua các nước phương Tây mấy năm gần đây thôi. Nếu như chỉ nhớ không sai thì đúng là tôi biết. Lăng Chỉ Hiên gật đầu. Vậy Dạ Nguyệt sau một hồi kinh hỉ phấn là hưng phấn. Đồ Nhi siêu xin bái sư phụ. Dạ Nguyệt chấp tay, khom người xuống bắt chiếc giọng điệu cổ đại, vui vẻ nói. Lăng Chi Hiên đầu đầy vạch đen, giờ thì từ anh họ chuyển qua sư phụ. Nhưng Lăng Chi Hiên nhìn qua, thấy cô gái nhỏ hiện tại rất vui vẻ, thì cười cười. Dù sao thì hiện tại cô gái nhỏ cũng không còn phiền muộn như lúc nãy nữa. Thôi kệ vậy. Lăng Chi Hiên lắc đầu, vẻ mặt cương chiều nhìn người nào đó đang la hét vui vẻ với Tuyết Lang. Đột nhiên, Tuyết Lang ngửi thấy bên túi áo khoác của Dạ Nguyệt. Sao vậy Tuyết Nhi? Dạ Nguyệt khó hiểu, để tay vào trong túi áo rồi vô tình lấy ra một cây nhỏ. À, đây là cái cây thảo dược nhặt được ở kế bên dấu chân bọn họ bắt cóc đấy. Dạ Nguyệt quên chuyện này. Tuyết Lang là một loại thú nên nó rất nhanh nhạy với cây thuốc. Lăng Chi Hiên nhìn chăm chú vào cây thuốc trên tay của Dạ Nguyệt. Tuyết Lang sau khi ngửi xong cây thuốc, nó vểnh hai lỗ tai lên, ngửi ngửi khắp bốn phương tám hướng, sau đó hưng phấn vẫy đuôi hai người. Sao vậy? Dạ Nguyệt khó hiểu. Tuyết Lang chạy về phía khu rừng tối đen như mực, rồi nó đứng lại sau phía hai người kêu ngoa ngoa mấy tiếng. Lăng Chi Hiên với Dạ Nguyệt quay qua nhìn nhau. Rất nhanh chóng, một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu hai người. Em đứng đây, tôi sẽ đi lấy đèn pin. Lăng Chi Hiên nhanh chóng đi vào khu suối nước nóng. Dạ Nguyệt chạy về phía Tuyết Lang, ra hiệu cho nó đứng đợi. Rất nhanh, Lăng Chi Hiên cầm hai đèn pin đi ra. Hai người, một thú cưng cùng nhau biến mất trong cánh rừng tối đen tĩnh mịch. Chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.